chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1815 tới chương 1849. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngự trùng không biết, trên mặt Diệp Hạo lại lộ vẻ mừng như điên. Đúng vậy. Cuồng hỉ. Hắn có thể không mừng sao? Biển lửa này vừa nhìn đã biết có thể thiêu chết tiên vương. Diệp Hạo rất cần loại năng lượng cấp bậc này. Hắn hưng phấn lái tôn cấp chiến hạm vọt vào trong biển lửa, sau đó chiếc xuất hỏa diễm luyện chế hỏa châu bắt đầu. Làm cho Diệp Hạo có chút không vui là biển lửa này cấp bậc không cao, cho dù hắn chiếc xuất cỡ nào cũng chỉ có thể tăng lên vương cấp trung giai. Khi chiến hạm rời đi biển lửa, Diệp Hạo mới luyện chế ra 300 hỏa châu. Ngũ hành sinh sôi không ngừng, theo lý mà nói còn có kim hệ phong bạo. Diệp Hạo có chút không cam lòng nói. Diệp Hạo vừa nói tới đây đã bị ngự trùng bịt miệng lại. Ca của ta ơi, người có thể tạm thời đừng nói nữa, được không? Ngự trùng nói câu này, đùi cũng có chút co giật. Tại sao? Diệp Hạo không hiểu hỏi. Bán thần pháp chỉ đã còn không đủ 1/4. Ngự trùng chỉ vào bán thần pháp chỉ trên đầu thuyền nói. Diệp Hạo nhìn thoáng qua cười nói, không phải vẫn còn 1/4 sao? Không phải ngươi định đợi đến khi tiêu hao hết mới bỏ qua chứ? Ngự trùng trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo bật cười lớn không tiếp tục nói nữa. Ngự trùng không biết cho dù tấm bán thần pháp chỉ này tiêu hao hết cũng không có chuyện gì. Trong tay Diệp Hạo còn mà. Thậm chí ngay cả thần linh pháp chỉ cũng có. Diệp Hạo cho tới bây giờ đều không phải lo lắng rằng mình không đến được Phiêu Miểu đại lục. Thời gian sau đó làm cho Diệp Hạo rất uể oải. Bởi vì hắn không tiếp tục gặp được nguy hiểm tương tự nữa. Không gặp nguy hiểm cũng không có cơ duyên gì. Mà ngày này, ngự trùng bỗng nhiên kêu lên. Diệp đại ca, chúng ta đến biên giới Phiêu Miểu đại lục rồi. Một lát sau, Diệp Hạo có chút mệt mỏi đẩy cửa chính bước ra. Đến thì đến thôi, ngươi gào cái quỷ gì? Diệp Hạo trừng mắt ngự trùng một cái. Ánh mắt ngự trùng nhìn thấy sau lưng Diệp Hạo có một thiếu nữ đẹp như chim sa cá lặn. Lần đầu tiên, ngự trùng nhìn thấy nữ tử này đã không thể chuyển dời ánh mắt. Trần Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng. Lúc này, ngự trùng mới đột nhiên bừng tỉnh. Diệp đại ca, vị này là thị nữ của ta. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan một cái. Thị nữ của ngươi thật xinh đẹp. Ngự trùng rất nhanh thu hồi ánh mắt từ trên người Trần Nguyệt Lan. Hắn biết Trần Nguyệt Lan khẳng định không phải thị nữ tầm thường. Nhìn tình huống này hơn phân nửa là thiếp thân tỳ nữ. Thị nữ có thể đánh chủ ý, nhưng thiếp thân tỳ nữ thì thôi. Người này ngang hàng với Tâm Phúc. Bản thân Trần Nguyệt Lan là thiên chi kiêu nữ của Trần gia. Thời đại đó, nàng cũng được xếp hàng đầu, mà những năm nay, nhờ phục dụng trú nhang đang càng làm cho Trần Nguyệt Lan trở nên có mị lực. Còn nữa, vừa rồi Trần Nguyệt Lan vừa bồi tiếp Diệp Hạo mây mưa. Lúc này là lúc Trần Nguyệt Lan xinh đẹp nhất. Ngự trùng chỉ là tiểu tử một huyết khí phương cương nhất thời bị mê hoặc cũng rất bình thường. Nhưng mà hắn cũng cực kỳ hiểu quy củ. Ý thức được thân phận của Trần Nguyệt Lan thì không chú ý nhiều đến cô nữa. Rốt cục cũng tới rồi sao? Diệp Hạo đi tới khoang thuyền lẩm bẩm. Không biết Phiêu Miểu đại lục so với Cửu Trọng Thiên thì nơi nào phồn hoa hơn? Trần Nguyệt Lan đứng bên cạnh Diệp Hạo nói khẽ. Phiêu Miểu đại lục có thể sắp vào 10 vị trí đầu của chư thiên vạn giới. Lúc này, ngự trùng mở miệng nói. Giới thiệu một chút các thế lực Phiêu Miểu đại lục đi. Diệp Hạo nhìn ngự trùng nói. Thế lực Phiêu Miểu đại lục chia làm 9 cấp độ. Ngự trùng nhẹ giọng nói, cấp thứ nhất thế lực là Tiên Tôn chấp chưởng, tông môn như vậy cả Phiêu Miểu đại lục đếm không hết. Cấp thứ hai có một tôn Tiên Vương chấp chưởng, cho dù Tiên Vương nhất chuyển hay Tiên Vương tam chuyển. Cấp thứ ba có cường giả Tiên Vương trung giai chấp chưởng, cấp thứ tư có Tiên Vương cao giai chấp chưởng. Cấp thứ 5 có cường giả Tiên Vương đỉnh phong chấp chưởng, thứ 6 có đệ nhất cảnh chấp chưởng, thứ 7 có cường đệ nhị cảnh, thứ 8 có đệ tam cảnh. Cấp thứ 9 thì sao? Ngoài trừ có đệ tam cảnh ra, trong tông nhất định phải đã từng xuất hiện thần linh. Cả Phiêu Miểu đại lục có bao nhiêu tông môn cấp thứ 9? 6. Nghe con số này, Diệp Hạo và Trần Nguyệt Lan liếc nhau một cái. 6 cái? Chuyện này không phải có nghĩa Phiêu Miểu đại lục đã xuất hiện 6 tôn thần linh. Trước sau Phiêu Miểu đại lục đã xuất hiện 16 thần linh, nhưng mà hiện giờ, thế lực cấp 9 chỉ có 6. Ngự trùng đọc hiểu ánh mắt của Diệp Hạo, nhẹ giọng nói, trên đời này không có truyền thừa vĩnh cửu, thế lực cấp 9 nếu suy yếu cũng sẽ bị diệt. Thế lực cấp 8 có bao nhiêu? Diệp Hạo bình phục kích động trong lòng, hỏi tiếp. 16 tôn thần linh. Có thể tưởng tượng được Phiêu Miểu đại lục phồn hoa thế nào? Có 36. Ngự trùng dừng một chút nói tiếp. Không phải chỉ có 36 cường giả đệ tam cảnh, trên thực tế có thế lực cấp 8 có 2-3 tôn, mà cũng không phải tất cả cường giả đệ tam cảnh đều sáng lập thế lực, ta nghe lão tổ nói số lượng đệ tam cảnh trên đại lục vượt qua 36 người. Cấp 7 có bao nhiêu? Cấp 7 thì có 108. Ngự Trung nhìn Diệp Hạo nói, cấp 6 có 360. Ngự gia các ngươi là thế lực cấp mấy? Cấp 6. Ngự gia các ngươi không có đệ nhị cảnh? Không có. Khó trách ngự gia các ngươi bị diệt. Diệp Hạo chật chật nói. Ngươi có biết Phiêu Miểu đại lục có bao nhiêu chủng tộc không? Ngự Trung nhịn không được nói, 10 đại tộc gồm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, mộc tộc, tinh linh tộc, huyết tộc, cơ giới tộc, thiên sứ tộc, cốt tộc và hàng trăm tiểu tộc như Titan tộc, ngư nhân tộc, lam nhãn tộc, dực tộc. Nghe Ngự Trung nói vậy, Diệp Hạo lập tức cảm thấy cấp 6 thế lực xem ra cũng rất lợi hại. Thập đại đan đạo thuộc về thế lực gì? Diệp Hạo suy nghĩ một chút hỏi. 10 vị trí đầu các thế lực lớn có một nhà là đan đạo thế lực. Ngự Trung nhẹ giọng nói, nhân tộc. Đan Dương Tông là thế lực cấp 7, xếp thứ 3. Nhân tộc cũng quá kém rồi. Diệp Hạo nghe vậy, cau mày. Ngươi không biết thập đại đan đạo tông môn mạnh bao nhiêu đâu. Ngự Trung cười khổ nói, cực phẩm tiên đan có thể luyện chế thành đống, thậm chí cho dù tuyệt phẩm đan hơi một tí cũng sẽ tuôn ra. Cực phẩm đan cũng có thể luyện chế thành đống. Vẻ mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Giờ cả cửu trọng thiên, số người có thể làm đến bước này đoán chừng sẽ không vượt qua một tay. Nhưng giờ thập đại đan đạo đều có thể làm đến bước này. Chuyện này làm Diệp Hạo rất khiếp sợ. Ngự Trung nhìn Diệp Hạo nhẹ giọng nói, đại ca, nhị ca và tam tỷ của ta luyện chế cực phẩm như chơi, cho dù ta thỉnh thoảng cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Ngự Trung nói tới đây, thấy ánh mắt của Diệp Hạo nhìn mình rất quái dị. Người đây có biểu tình gì? Nhìn không ra ngươi còn là đan sư không tệ. Diệp Hạo thản nhiên nói, cho ta thêm chút thời gian, ta có thể trở thành vương cấp đan sư. Ngự Trung vừa nói tới đây, Diệp Hạo hỏi, xếp hạng 10 là thế lực nào? Cốt tộc. Thứ 9. Huyết tộc. Ngự Trung nói tới đây, ý thức được cái gì, ngươi hỏi thứ 9 làm cái gì? Trước đó, ngươi có nói qua ngự gia có khả năng vượt qua thứ 9. Vì vậy, ta cảm thấy thứ 9 cũng có khả năng tham dự vào. Diệp Hạo nói khẽ. Đến lúc đó hỏi thăm một chút sẽ biết. Ngự Trung nắm chặt nắm đấm nói. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách chiến hạm và Phiêu Miểu đại lục ngày càng gần. Mắt thấy ấp phá vỡ hỗn độn đi tới Phiêu Miểu đại lục thì ba chiếc chiến hạm quỷ dị bao vây chiến hạm của Diệp Hạo. Người trên chiến hạm nghe đây, các ngươi đã bị bao vây. Thức thời mau đầu hàng, nếu không đừng trách gia gia ta không khách khí. Chiếc chiến hạm này nhìn qua cực kỳ xa hoa, đến lúc đó chuyển tay bán lại chúng ta có thể đi Hồng Lâu thoải mái tiêu xài. Khi nhìn thấy tu sĩ trên ba chiếc chiến hạm không coi ai ra gì đàm luận, Diệp Hạo vung tay lên, Lão Trương xuất hiện bên cạnh hắn. Công tử! Lão Trương, lâu rồi chưa thư giãn tay chân nhỉ? Diệp Hạo nhìn Lão Trương nói. Lão Trương đã từng là trung niên yếu nhược. Nhưng mà sau khi đi theo Diệp Hạo, thực lực Lão Trương bạo tăng đến tôn cấp đỉnh phong. Giờ tu vi của Lão càng tăng lên đến tiên vương lục chuyển. Nghe vậy, Lão Trương bóp bóp nắm tay, công tử! Lão Trương ra hiệu một thủ thế giết người. Lưu lại tên cầm đầu, còn lại giết hết. Diệp Hạo thản nhiên nói. Thân ảnh Lão Trương lập tức biến mất tại chỗ. Đợi đến khi Lão hiện thân lần nữa thì một tu sĩ trên thuyền đối phương đã bị Lão một quyền oanh thành mảnh vỡ. Ngay cả máu tươi cũng không văng ra. Bởi vì bị ngập trời quyền ý làm bốc hơi hết. Chưa đến một hô hấp, Lão Trương dẫn theo đầu lĩnh ba chiếc chiến hạm đi tới trên chiến hạm của Diệp Hạo. Ba tên đầu lĩnh này nhìn bốn phía một chút, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Chúng ta là người của huyết tộc Bát Cổ Gia. Bát Cổ Gia ngươi biết không? Đây là thế lực cấp 5. Thế lực cấp 5 ngươi hiểu không? Trong tộc có cường giả cấp bậc tiên vương đỉnh phong trấn giữ. Diệp Hạo nhìn Ngự Trùng một chút nói, ngươi biết Bát Cổ Gia không? Phiêu Miểu đại lục có tới hàng ngàn thế lực cấp 5, cái tên Bát Cổ Gia này ta thực sự chưa từng nghe qua. Ngự Trùng suy nghĩ một chút nói. Nghe Ngự Trùng nói như vậy, một huyết tộc tu sĩ vội vàng nói, chúng ta là Bát Cổ Gia, 8 năm trước tấn thăng thế lực cấp 5. Thế lực cấp 4 hình như cũng không có Bát Cổ Gia các ngươi nha. Trước đó, Bát Cổ Gia chúng ta là thế lực cấp 3, lần này liên tục tăng lên 2 cấp. Huyết tộc tu sĩ kia vừa nói tới đây, bị Ngự Trùng cắt ngang, ta không hứng thú nghe chuyện này, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói đi. Ngươi biết Ngự Gia không? Ngự Gia mười mấy năm trước đã bị hủy diệt. Nghe câu này, hay tay Ngự Trùng xách cổ áo của hắn lên, tức giận hỏi, là ai làm? Nghe nói cốt tộc Bạch Cốt Gia và huyết tộc Ái Đức Gia. Huyết tộc tu sĩ kia suy nghĩ một chút, đáp. Hai thế lực này làm sao có thể hủy diệt Ngự Gia ta? Ngự Trùng đỏ mắt hỏi tiếp. Hai thế lực này luận cấp cao và trung kiên chiến lực không mạnh hơn Ngự gia. Đánh bại còn có thể, hủy diệt thì tuyệt đối không thể. À, ngươi là đệ tử Ngự gia. Huyết tộc tu sĩ kia đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi cảm thấy giờ ngươi nên quan tâm chuyện này, à? Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta nghe nói, ngày đó hai thế lực lớn này hao phí trọng kim mời sát thủ Tán Thiên Minh. Huyết tộc tu sĩ kia vội vàng nói, trừ cái đó ra hình như Dực Nhân tộc cũng có cao thủ đến. Không có một tin tức nào có giá trị cả. Không có. Vậy giữ lại ngươi để làm gì? Diệp Hạo nói tới đây, lão Trương hiểu ý giết chết ba huyết tộc tu sĩ này. Lão Trương, thu thập một chút. Diệp Hạo nhìn về phía lão Trương. Lão Trương hiểu ý nhanh chóng quét dọn chiến trường. Ngự gia các ngươi khẳng định còn có người sống sót. Diệp Hạo vỗ vai Ngự Trùng nói. Nhưng giờ ta làm sao có thể tìm tới được? Ngự Trùng cười khổ nói. Chủ động bại lộ. Chuyện này quá nguy hiểm. Có ta, sợ cái gì? Nhìn vẻ mặt Diệp Hạo tùy ý, Ngự Trùng cắn răng nói, ta tin tưởng ngươi một lần. Ngự Trùng sở dĩ dám đánh cược như vậy bởi vì cho dù Diệp Hạo hay trên người hắn đều có bán thần pháp chỉ. Chuyện này cho thấy, cho dù Tiên Vương Đỉnh Phong hiện thân cũng chưa hẳn có thể làm gì được bọn hắn. Đương nhiên, nếu dẫn xuất cường giả bán thần thì bán thần pháp chỉ vô dụng. Vấn đề là cao thủ bực này sẽ không tùy tiện xuất thế. Xuyên qua hỗn độn đi tới Phiêu Miểu Đại Lục, thần niệm Diệp Hạo hướng bốn phía bao phủ, hắn phát hiện thiên địa linh lực ở đây cho dù cửu trọng thiên cũng không sánh nổi. Diệp Hạo đột nhiên hiểu tại sao tu sĩ Phiêu Miểu Đại Lục lại mạnh hơn so với cửu trọng thiên. Giờ đi đâu? Đi Quang Minh Thành. Quang Minh Thành có gì sao? Quang Minh Thành là tòa thành lớn thứ hai dưới trướng Thiên Sứ tộc, ở tòa thành trì này ai cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không sẽ bị đội chấp pháp trừng phạt. Ngự Trùng trầm ngâm một chút nói, Ngự gia đệ tử chúng ta nếu thoát đi thì hơn nữa sẽ trốn tới đây. Thiên Sứ tộc có hảo tâm như vậy. Thiên Sứ tộc vẫn lấy chính trực, thiện lương mà nổi tiếng khắp Phiêu Miểu Đại Lục. Vậy ta đi mở mang kiến thức một chút Thiên Sứ trong miệng ngươi. Ngươi khẳng định sẽ thích nơi đó. Ngự Trùng lộ ánh mắt chờ mong. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Chủng tộc chính trực hiền lành, sao có thể trở thành một trong 10 tộc lớn nhất? Ngự Trùng nhìn thấy chỉ là mặt ngoài của Thiên Sứ nhất tộc thôi. Quang Minh Thành. Tòa thành trì lớn thứ hai dưới trướng Thiên Sứ tộc, đồng thời cũng là thành trì phồn hoa nhất, mức độ phồn hoa còn muốn vượt qua Thánh Thành. Cái này khiến tu sĩ đều nguyện ý tới đây, nơi này có thể mua được đồ vật nơi khác không mua được, nơi này cũng có thể nhìn thấy phong cảnh nơi khác không thấy được. Quang Minh. Ba người Diệp Hạo tới cổng thành thì thấy một pho tượng to lớn đầu đội vương miện cầm trong tay chiến kiếm uy phong lẫm lẫm nhìn phương xa. Pho tượng này khổng vũ hữu lực, toàn thân tràn ngập ánh sáng thánh khiết. Đứng phía dưới pho tượng, nội tâm của ngươi đều tràn ngập ánh nắng. Tín ngưỡng chi đạo sao? Diệp Hạo lẩm bẩm. Bởi vì Diệp Hạo thấy rất nhiều thân ảnh thiên sứ áo trắng. Những thiên sứ này, nam vĩ ngạn, nữ tịnh lệ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy thành kính, loại thành kính này phát ra từ trong tâm, không một tơ một hào tạp chất. Cảm thấy như thế nào? Ngự Trùng cười hỏi. Bị tẩy não. Diệp Hạo thản nhiên nói. Đây là tín ngưỡng. Ngự Trùng mặt đen lại. Vậy sao ngươi không gia nhập Thiên Sứ tộc đi? Diệp Hạo trừng mắt nhìn hắn. Trước đó, ta không có suy nghĩ qua gia nhập Thiên Sứ tộc, nhưng hôm nay tới đây ta chuẩn bị gia nhập. Vượt qua Diệp Hạo dự đoán, Ngự Trùng nói ra câu này. Ngươi xác định? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi lại. Chỉ có gia nhập Thiên Sứ tộc, an toàn của ta mới có thể được đảm bảo, chỉ có gia nhập Thiên Sứ tộc ta mới có thời gian tìm kiếm tộc nhân của mình. Vẻ mặt Ngự Trùng khổ sở nói. Nhưng gia nhập Thiên Sứ tộc, người còn có cơ hội báo thù sao? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Rất khó. Ngự Trùng trầm ngâm hồi lâu mới nói, nhưng ít ra vẫn có khả năng không phải sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ lại. Ta sớm đã suy nghĩ kỹ. Diệp Hạo trầm mặt một chút hỏi, làm sao lại gia nhập Thiên Sứ tộc? Chỉ cần thông qua Thiên Sứ tộc khảo hạch thì có thể. Khảo hạch gồm có gì? Khảo hạch chia thành bốn loại võ đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo, bất kỳ một chủng loại nào. Chỉ cần quá quan có thể gia nhập Quang Minh Học Viện. Quang Minh Học Viện. Quang Minh Học Viện là nơi Thiên Sứ tộc bồi dưỡng tu sĩ các tộc. Ngự Trùng chỉ vào học viện trắng tinh xa xa. Nhìn thấy không? Đó là Quang Minh Học Viện. Diệp Hạo nhìn theo phương hướng Ngự Trùng chỉ. Đó là một tòa học viện cực kỳ xa hoa. Diệp Hạo nhìn thấy cửa học viện có dấu vết của trận pháp. Cho dù trận pháp này ẩn tàng dưới địa mạch, nhưng vẫn bị hắn liếc mắt nhìn ra. Trận pháp vương cấp đỉnh phong. Ánh mắt Diệp Hạo có chút ngưng trọng nói. Trận pháp này cho dù Diệp Hạo muốn bố trí cũng hao phí rất nhiều thời gian. chỉ nhìn từ điểm này có thể thấy được chỗ cường hoành của thiên sứ tộc. Chúng ta đi vào đi. Ngự trùng nói khẽ. Diệp Hạo gật đầu. Hai người Diệp Hạo không có bị bất kỳ ngăn cản nào tiến vào Quang Minh Học Viện. Từ điểm đó mà xem, có thể thấy được Quang Minh Học Viện rất tự tin đối với bản thân. Ngự trùng dẫn theo Diệp Hạo một đường đi tới địa điểm khảo hạch. Nơi này hội tụ đến hàng vạn tu sĩ dự thi. Thế này phải chờ bao lâu? Diệp Hạo nhìn liếc nha liếc nhít tu sĩ, mở miệng hỏi. Chúng ta đi lối đi đặc thù. Ngự trùng chỉ vào một hướng nói. Nhưng lối đi ngự trùng chỉ vào kia vẫn có trên 100 tên tu sĩ xếp hàng. Ta là tôn cấp nhị phẩm đan sư. Ngự trùng lấy ra ngay một bảng hiệu. Tôn cấp nhị phẩm. Tôn cấp nhị phẩm đáng là cái gì? Đàng hoàng xếp hàng đi. Chẳng lẽ còn muốn chen ngang hay sao? Làm cho ngự trùng không ngờ là mình lộ ra thân phận, nhưng tu sĩ trước mặt hắn nhìn hắn một cái rồi sau đó nhao nhao khinh bỉ. Sắc mặt ngự trùng đỏ lên không thôi. Ngự trùng rõ ràng mình nếu không lãng phí thời gian mười mấy năm, với trình độ ngự gia đang đạo mình có thể đặt chân tôn cấp tam phẩm. Cảnh giới này khác biệt, bản thân và cùng giai bị kéo ra. Diệp Hạo vỗ vai ngự trùng nói, thành tựu nhất thời không là gì cả. Thành tựu nhất thời không tính là cái gì, nhưng đạo lý một bước chậm, từng bước chậm, người có biết không? Lúc này phía trước, một hồng y thanh niên nhìn Diệp Hạo cười lạnh nói. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Diệp Hạo nhìn hồng y thanh niên kia một cái. Hồng y thanh niên này, Diệp Hạo vừa nhìn đã biết thân phận của hắn. Huyết tộc. Huyết tộc tựa hồ thích mặc trang phục màu đỏ. Ngươi nói cái gì? Áo đỏ thanh niên lấy nhanh chóng đi tới Diệp Hạo. Đợi khi cách Diệp Hạo 3 mét thì lão Trương đứng trước mặt Diệp Hạo, đưa tay ngăn cản hồng y thanh niên nói, lui ra phía sau. Ngươi nói ta lui ra phía sau thì ta ra, hồng y thanh niên cười lạnh nói. Nhưng mà ngay lập tức, hồng y thanh niên quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực bay ra xa. Bịch một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Cái gì? Vị kia là cao thủ tiên tôn lục chuyển. Sao nhân tộc kia dám ra tay? Đúng vậy, chẳng lẽ hắn không biết Quang Minh Thành cấm bất kỳ đánh nhau gì sao? Ngay lúc tu sĩ bốn phía thảo luận, một thiên sứ phụ trách xét duyệt nhanh chân đi tới trước mặt lão Trương. Khi thần niệm thiên sứ này quét qua lão Trương, sắc mặt có chút thay đổi. Các hạ, ở Quang Minh Học Viện tùy ý ra tay, có chút không ổn. Nếu vị này khiêu khích ngươi thì ngươi sẽ như thế nào? Lão Trương chỉ vào hồng y thanh niên nói. Thiên sứ trầm mặt một chút nói, khiêu khích ngươi thì ngươi có thể báo cáo với đội chấp pháp Quang Minh Học Viện chúng ta, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi tự mình ra tay. Nói tới đây, thiên sứ vung tay lên hai tướng sĩ khoác kim giáp xuất hiện bên cạnh lão Trương. Bắt lấy hắn. Lão Trương nhìn lướt qua hai tướng sĩ kia nói, hai tiên vương tứ chuyển cũng muốn bắt ta. Lão Trương xuất thủ. Hai kim giáp tướng sĩ đều chưa kịp ra tay đã bị lão Trương đánh bay. Những năm nay, lão được Diệp Hạo bồi dưỡng tuy chưa thể nói cùng giai vô địch nhưng cũng không phải ai cũng có thể đánh bại. Hai tiên vương này mưu toan bắt giữ lão Trương. Hoàn toàn tự tìm đường chết. Thiên sứ nhìn thấy vậy, ngưng giọng nói, ngươi dám chống lệnh bắt. Chống lệnh bắt. Ngươi coi Quang Minh Học Viện các ngươi là thứ gì? Diệp Hạo cười lạnh nói. Nghe ngữ khí của các hạ là không để Quang Minh Học Viện chúng ta trong mắt, nhỉ? Lúc này, một đạo bạch bào thiếu nữ tóc vàng đẩy cánh cửa. Từ trong đó đi ra. Diệp Hạo nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc vàng nói, Quang Minh Học Viện có cái gì đáng giá ta để mắt? Quang Minh Học Viện có bốn hệ lớn là võ đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo, cho dù cả phiêu miểu đại lục cũng có thể xếp hàng đầu. Thiếu nữ tóc vàng không kiêu ngạo không tự ti nói. Dáng người của nàng phát dục rất tốt. Hai ngọn đồi cao vút, ít nhất cũng cúc e bờ mông vẫn cao, gợi cảm mà co giãn. Bờ môi đỏ bừng, tràn ngập dụ hoặc mê người. Vậy ngươi mau gọi tất cả cao thủ bốn hệ đó đi ra đây. Diệp Hạo có chút khiêu khích nhìn thiếu nữ tóc vàng nói, để cho ta xem thử các ngươi có phải chỉ hữu danh vô thực. Ngươi muốn khiêu chiến Quang Minh Học Viện chúng ta. Có vấn đề sao? Không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách khiêu chiến Quang Minh Học Viện đâu. Diệp Hạo cười cười nói, ngươi là. Ta là phó viện trường Quang Minh Học Viện Yêu Lệ Ti. Không biết học sinh võ đạo mạnh nhất của các ngươi là ai? Ngươi thật muốn khiêu chiến? Yêu Lệ Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, hỏi lại một lần. Sợ sao? Nếu ngươi đã muốn khiêu chiến, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Yêu Lệ Ti hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, nếu ngươi có thể đánh bại học sinh mạnh nhất Quang Minh Học Viện chúng ta, ta sẽ không so đo chuyện ngươi xuất thủ với hộ đạo giả. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Yêu Lệ Ti vung tay lên giam cầm một thanh niên tóc vàng đến đây. Yêu Đức Hoa, cho ngươi một cơ hội chứng minh mình. Yêu Lệ Ti nhìn một trung niên thân hình cao lớn, tướng mạo xuất chúng nhàn nhạt nói, đánh bại hắn. Nghe vậy, Yêu Đức Hoa lườm Diệp Hạo một chút, chợt ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường nói. Tiên tôn thập chuyển. Sở dĩ trên mặt Yêu Đức Hoa lộ ra thần sắc khinh thường bởi vì hắn là thiên tài thiên sứ nhất tộc, dù tu sĩ ngang cấp trong tộc cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi Diệp Hạo lại là nhân vật không nổi danh. Ngươi không phải cũng là tiên tôn thập chuyển sao? Diệp Hạo ha ha cười nói. Đồng giai, ta là vương. Thời điểm Yêu Đức Hoa nói câu này, toàn thân tràn đầy tự tin. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, bên người xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là phân thân ta. Diệp Hạo chỉ thân ảnh này nói, nếu ngươi có thể kiên trì ba chiêu, coi như ta thua. Nghe được lời Diệp Hạo nói, tu sĩ toàn trường đều cảm thấy hắn quá ngông cuồng. Yêu Đức Hoa là ai? Người mạnh nhất trong học sinh khóa này. Sao Diệp Hạo dám nói ra lời như vậy? Danh dự kỵ sĩ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm bẩn. Nói đến đây, trong tay Yêu Đức Hoa xuất hiện một chuôi kim sắc đại kiếm, trên đại kiếm lóe ra quang minh lực tinh khiết, thời điểm chém về Diệp Hạo, không khí bị cắt thành hai nửa. Phân thân Diệp Hạo nghênh đón, không làm ra bất kỳ ngăn cản gì. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, phân thân Diệp Hạo rõ ràng chịu chết. Nhưng trong lòng Ngự Trùng không phải như vậy. Ngự Trùng biết Diệp Hạo có tu vi tiên vương. Như vậy phân thân Diệp Hạo đánh bại Yêu Đức Hoa không có vấn đề. Ngự Trùng rất hiếu kỳ tại sao Yêu Lệ Ti không xem thấu tu vi Diệp Hạo. Chẳng lẽ trên người Diệp Hạo có pháp bảo che lấp tu vi? Nhất định như vậy. Ngự Trùng không nghĩ qua tu vi Diệp Hạo vượt qua Yêu Lệ Ti. Phải biết 10 năm trước tu vi Yêu Lệ Ti đã đặt chân tiên vương thập chuyển, cái này khiến nàng vững vàng chiếm cứ lấy vị thứ ba phượng bản phiêu miểu đại lục. Mắt thấy kiếm ý Yêu Đức Hoa muốn chém mình, phân thân Diệp Hạo đột nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này trong khoảnh khắc chấn vỡ kiếm ý Yêu Đức Hoa, mà kiếm ý phá toái hóa thành quyền ý đầy trời, vô tình đánh vào người Yêu Đức Hoa. Yêu Đức Hoa lão đảo lùi lại vài chục bước mới dừng lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Sao ngươi làm cường đại như thế? Diệp Hạo khinh thường nhìn hắn, nói, thế hệ tân sinh mạnh nhất Quang Minh học viện đây sao? Yêu Đức Hoa nghe được Diệp Hạo nói thế, khuôn mặt đổi thành màu gan heo. Khuôn mặt Yêu Lệ Ti cũng âm trầm xuống. Võ đạo có chút thành tựu không có gì đắc chí. Diệp Hạo cười híp mắt nói, người nào nói cho ngươi biết ta chỉ có một chút thành tựu võ đạo? Vậy sao đang đạo? Đến đây. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Rất nhanh một thanh niên thân mặc đan bào đi tới. Ta là thủ tịch tôn cấp thập phẩm đan sư đan đạo hệ. Người thanh niên kia mới vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta không hứng thú nghe ngươi là ai. Ta tới đây khiêu chiến Quang Minh học viện. Ngươi. Một vệ tinh linh tộc có chút tức giận chỉ Diệp Hạo. Ngữ khí Diệp Hạo rõ ràng không để bản thân hắn trong mắt. Phải biết trình độ đan đạo bản thân cũng là người đứng đầu tại toàn bộ phiêu miểu đại lục. Đương nhiên, cái này chỉ so với thế hệ trẻ. Nói một chút khiêu chiến như thế nào đi. Diệp Hạo như không nhìn thấy một vẻ phẫn nộ, thản nhiên nói. Nếu ngươi đến khiêu chiến Quang Minh học viện ta, dựa theo quy củ chúng ta bên này ra đề mục. Một vệ bình phục một chút, nói, nhưng vì lý do công bình ngươi có thể ra đề mục. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, lên tiếng. Vừa rồi ngươi nói ngươi là thập phẩm tôn cấp đan sư, vậy luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan đi, thế nào? Có thể. Một vệ nhẹ gật đầu. Loại tiên đan này, một vệ hắn luyện chế không phải một lần hai lần. Dược tài người nào cung cấp? Diệp Hạo lại nói. Dược tài các ngươi tự lấy ra, hoặc cũng có thể mua sắm của học viện. Lúc này Yêu Lệ Ti nói khẽ. Vậy mua học viện các ngươi đi. Diệp Hạo thuận miệng nói. Ta cũng từ học viện mua dược tài. Một vệ suy nghĩ một chút nói. Rất nhanh có một đan sư mang tới hai phần dược tài. Hai người các ngươi kiểm tra một chút xem có vấn đề gì không. Yêu Lệ Ti nhìn Diệp Hạo nói. Học viện cung cấp dược tài đương nhiên không có vấn đề. Yêu Lệ Ti còn nhỏ nhen tới mức phải thi triển thủ đoạn nhỏ. À, Diệp Hạo kiểm tra một phen, trả lời. Có vấn đề. Lời Diệp Hạo khiến toàn trường xôn xao. Dược tài có vấn đề. Làm sao có thể? Viện trưởng Yêu Lệ Ti sao có thể bày ra thủ đoạn nhỏ trên dược tài được? Gia hỏa này cố ý vu hãm. Học sinh Quang Minh học viện nổi giận. Yêu Lệ Ti đưa tay ra dấu im lặng, sau khi thanh âm toàn trường bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Diệp Hạo, hỏi, dược tài có vấn đề gì? Đan phương có vấn đề. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ta không hiểu ý ngươi. Yêu Lệ Ti cau mày nói. Kim Ti Thảo, Hải Yến Sào, hai vị chủ dược này có thể dùng hai vị phụ dược thay thế. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi xác định? Yêu Lệ Ti kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Ngươi có biết rõ đan phương cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan do rất nhiều đan đạo đại lão kết tinh ra, đan phương trước mắt đã rất tiết kiệm đồng thời cũng có hiệu quả tốt nhất. Muốn đánh cược hay không? Diệp Hạo cười như không cười nói. Cược cái gì? Cứ việc cảm thấy Diệp Hạo có trá, Yêu Lệ Ti vẫn không nhịn được hỏi. Ta dùng hai vị phụ dược giá cả tương đối rẻ thay thế hai vị chủ dược trân quý này, nếu ta luyện chế thành công ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Hạo cười nói. Nhưng điều kiện tiên quyết không thể vi phạm bản tâm ta. Yêu Lệ Ti trầm mặt một trận vẫn đáp ứng nói. Yêu Lệ Ti sở dĩ đáp ứng cũng muốn nhìn xem Diệp Hạo có thể thành công hay không. Nếu có thể thành công thì việc này sẽ là một bước mở đầu mới của đan đạo giới. Có thể. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo sở dĩ sảng khoái cũng bởi vì hắn biết rõ tồn tại giống dạng Yêu Lệ Ti chỉ cần đáp ứng thì nhất định làm được. Chỉ cần tân đan phương ngươi luyện chế tốt hơn tiên đan mộc vệ luyện chế, coi như ngươi thắng. Nhưng ngay lập tức, Yêu Lệ Ti lập tức nghĩ đến một vấn đề, nếu đối phương làm không được thì sao? Có thể. Vậy ngươi nếu làm không được thì đáp ứng ta một việc. Có thể. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi dùng hai loại dược tài nào thay thế kim ti thảo và hải yến sao không? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động lấy từ phủ khố ra Lam Tinh Thảo và Bồ Công Anh. Lam Tinh Thảo và Bồ Công Anh. Yêu Lệ Ti giật mình. Hai loại dược tài không thể nói rẻ tiền. Mà cơ hồ khắp nơi đều có a, hiện tại có thể bắt đầu luyện chế chưa? Diệp Hạo cười hỏi. Có thể. Yêu Lệ Ti đè chấn xuống kinh trong lòng, tuyên bố. Diệp Hạo đưa tay triệu hoán ra một đan lô, tiếp theo một sợi đan hỏa liền ở dưới đan lô bùng cháy. Một hô hấp cũng chưa tới, sợi đan hỏa kia hóa thành đại hỏa cháy hừng hực. Làm sao lại thế này? Tu sĩ toàn trường kinh trụ. Bởi vì luyện đan cũng không phải luyện như thế. Đan hỏa phải từ từ làm nóng, làm như vậy để trận pháp trong lò luyện đan dần sống lại. Ngoài ra nhiệt độ nóng chảy của mỗi gốc dược tài không giống nhau, người phải khống chế nhiệt độ sáp cho mỗi gốc dược tài hòa tan mới được. Diệp Hạo một lần duy nhất đã tăng nhiệt độ đan lô lên, chút nữa còn hòa tan dược tài thế nào? Ngay thời khắc tu sĩ giữa sân thảo luận Diệp Hạo có thể luyện đan hay không lại thấy hắn một lần duy nhất đưa toàn bộ mấy chục loại dược tài vào lò luyện. Cái này, vị này đang luyện đan hả? Ta cảm thấy vị này đang diễn trò khôi hài ấy. Hắn hoàn toàn đang hồ nháo lãng phí dược tài a, dược tài này phải trả tiền, người không cần lo lắng. Yêu Lệ Ti nhìn thấy quá trình Diệp Hạo luyện đan cả người đều không xong. Cái này mẹ nó đang luyện đan đây hả? Nàng cũng rất muốn hỏi một chút. Bất quá cân nhắc đến lúc này hỏi có vẻ không đúng, nên tạm thời đè vấn đề này xuống. Yêu Lệ Ti ngược lại nhìn về phía Mộc Vệ. Mộc Vệ không hổ là thủ tịch tôn cấp đan sư đan đạo hệ. Thủ pháp luyện chế nước chảy mây trôi, nhìn qua như một loại hưởng thụ. Nếu nói giữa sân người duy nhất coi trọng Diệp Hạo luyện đan chỉ có Ngự Trùng. Ngự Trùng biết rõ thực lực Diệp Hạo. Vị này tất nhiên có tu vi tiên vương cảnh, tu vi đan đạo kém đi nữa thì có thể kém tới chỗ nào. Qua mấy hơi thở trong mắt Ngự Trùng lộ ra chấn kinh. Ngự Trùng thấy được cái gì? Hắn thấy được mấy chục loại dược tài dưới Diệp Hạo khống chế nhau nhau hòa tan. Những dược tài này không bị nhiệt độ ảnh hưởng nhau, mà tốc độ chúng hòa tan cũng vô cùng đồng bộ. Để làm được điểm này cần kỹ xảo luyện đan cực cao cùng tâm thần lực rất cường hãn. Vả lại Diệp Hạo dung luyện những dược tài này đồng thời còn đánh lên từng đạo phù chú. Những phù chú này tan vào dược tài. Yêu Lệ Ti lơ đãng nhìn Ngự Trùng một cái, tiếp theo lại giật mình. Tình huống như thế nào đây? Sao tiểu tử này há hốc mồm như thế? Ông già nghi hoặc này Yêu Lệ Ti nhìn về phía Diệp Hạo đang luyện đan. Sau khi nàng nhìn qua, trên mặt cũng lộ ra thần sắc gặp quỷ. Làm sao có thể? Thoại âm Yêu Lệ Ti vừa ra, tu sĩ giữa sân nhau nhau nhìn về phía Diệp Hạo. Rất nhanh, thần sắc bọn họ cũng đặc sắc như Yêu Lệ Ti. Đồng thời dung luyện mấy chục loại dược tài. Đồng thời khống chế chính xác tiến độ hòa tan mỗi một gốc dược tài. Cái này phải tự tin bao nhiêu mới dám làm. Ta muốn biết đồng thời đánh những đan đạo phù văn này vào dược tài này mà hắn không lo lắng xuất hiện sơ suất sao. Không có người nào trả lời vấn đề của bọn họ cả. Thời gian như nước, lẳng lặng đi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hơn 30 loại dược tài đều hòa tan, lúc này mấy chục loại dược tài dưới sự khống chế của Diệp Hạo vọt tới trung gian. Cái gì? Tu sĩ toàn trường há to miệng. Diệp Hạo đang làm gì? Dung hợp dược tài liên quan đến việc thành đan. Bởi vậy một bước này phải thận trọng mới đúng. Nhưng hiện tại Diệp Hạo đang làm gì? Bất quá rất nhanh, bọn họ phát hiện thời điểm dược tài va chạm vẫn có thứ tự trước sau. Nhưng thời gian này rất ngắn. Thời gian ngắn như vậy dung hợp mấy chục gốc dược tài, đồng thời còn phối hợp với đan đạo phù văn. Đây chính là đi dây thép trên đỉnh núi A, tại sao tên này dám làm thế? Chẳng lẽ hắn không lo sẽ thất bại? không có lòng tin nhất định người nào lại dám làm, ta mơ hồ có loại cảm giác vị này hơn phân nửa có thể thành công. Ta biết mình không nên có ý nghĩ này, nhưng ta cũng cảm thấy hắn có thể thành công. Đợi đến dược tài hóa thành chất lỏng dung hợp cùng một chỗ, Diệp Hạo phong ấn đan lô, tiếp theo vận dụng tiểu hỏa ôn dưỡng dung hợp tiên đan. Thần sắc Mộc Vệ có chút khẩn trương. Thời điểm Diệp Hạo luyện chế một sợi tâm thần của hắn vẫn phân ra để quan sát. Diệp Hạo luyện chế tiên đan nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng Mộc Vệ rõ ràng, nếu những động tác kia xuất hiện sai lầm, Diệp Hạo có khả năng thất bại trong gang tấc. Nhưng không biết Diệp Hạo đến cùng có thể luyện chế ra cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan hay không. Trong lòng Mộc Vệ có chút tâm thần bất định. Điều này đại biểu vinh dự. Bản thân nếu thắng thì không có gì, nhưng nếu thua mà thì mất sạch danh dự. Mộc Vệ rõ ràng bản thân có loại tâm tính này rất không đúng, bởi vậy hắn vội vàng bình phục tâm tình, sau đó tiếp tục luyện chế. Mà thời điểm Mộc Vệ chuẩn bị dung hợp dược tài, lại nghe được thanh âm tay Diệp Hạo đập vào đan lô, sau một khắc hắn nhìn thấy chính tiên đang chạy ra khỏi đan lô. Mộc Vệ vội vàng nhìn chính tiên đan này. Chính tiên đan không có hoa văn. Nhìn thấy cái này, Mộc Vệ thở dài một hơi. Không có hoa văn cũng có nghĩa không phải cực phẩm tiên đan, như vậy bản thân có khả năng thắng. Nhưng lúc này, hắn nghe được từng tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Không trung xuất hiện đan vân. Tuyệt phẩm đan A hung hãn như vậy, thủ pháp luyện chế như thế còn luyện ra được tuyệt phẩm đan. Giờ khắc này, đừng nói tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trên mặt Yêu Lệ Ti cũng đầy vẻ chấn kinh. Mặc dù nói tuyệt phẩm đan thỉnh thoảng sẽ tuôn ra, nhưng xác suất xuất hiện lúc này quá cao đi chứ. Tỷ lệ này rất kinh khủng. Cũng chỉ có luyện đan sư đẳng cấp cực cao luyện chế đan dược phẩm chất thấp mới có thể luyện ra tuyệt phẩm đan với tỷ lệ này. Chờ đã. Diệp Hạo là đan sư mấy phẩm? Yêu Lệ Ti đột nhiên phát hiện bản thân còn không biết điểm này. Bất quá nàng cũng không thể hỏi. Chính mình cũng mời ra thủ tịch đan sư đan đạo hệ khóa này rồi. Sau khi đan vân tiêu tán, chính tiên đang chậm rãi hạ lạc. Ta có phải xuất hiện ảo giác hay không? Tại sao ta nhìn thấy chính tiên đan đều có đan vân? Chính viên tuyệt phẩm đan, không phải đang đùa ta chứ? Mặc dù nói tuyệt phẩm đan thỉnh thoảng sẽ tuôn ra, nhưng một lò luyện ra chính tuyệt phẩm đan, loại sự tình này chỉ sợ 10 năm cũng không có một a, vị này chẳng lẽ là thiên tài luyện đan đỉnh tiêm? Hiện tại vấn đề này còn cần nghi vấn sao? Tu sĩ toàn trường kịch liệt thảo luận, ánh mắt Yêu Lệ Ti nhìn Diệp Hạo sáng lên. Mộc Vệ nhìn thấy Diệp Hạo luyện chế được chính viên tuyệt phẩm đan đã biết mình bại. Nhưng hắn vẫn kiên trì luyện. Kết quả luyện chế là một viên cực phẩm đan, 3 viên nhất phẩm đan, 5 viên nhị phẩm đan. Ta thua. Mộc Vệ nhìn Diệp Hạo khẽ thở dài. Diệp Hạo nhún vai lộ ra vẻ không thèm để ý, cần để ý sao? Diệp Hạo là vương cấp đỉnh phong đan sư. Sở dĩ cùng Mộc Vệ tỷ thí cũng chỉ muốn gây ra chú ý cho các đại thế lực của Phiêu Miểu đại lục thôi. Diệp Hạo tin tưởng chuyện này sau khi truyền ra, nhiều thế lực sẽ tìm tới cửa. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Phải biết hắn đến Phiêu Miểu đại lục để cướp đoạt tài nguyên. Bảo người mạnh nhất trận đạo khóa này kêu tới đi. Diệp Hạo nhìn Yêu Lệ Ti, nói. Kêu người mạnh nhất trận đạo khóa này của các người tới đây. Diệp Hạo nhìn Yêu Lệ Ti nói. Trong mắt Yêu Lệ Ti lộ ra thần sắc sáng rực. Ngươi còn hiểu trận đạo. Đúng rồi, ngươi cũng kêu người mạnh nhất khí đạo đến đây luôn một thể đi. Diệp Hạo giống như vừa nhớ tới cái gì, thản nhiên nói. Ngươi xác định. Lúc này, thần sắc Yêu Lệ Ti nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Tinh thông võ đạo đồng thời tinh thông một đạo Yêu Lệ Ti gặp qua không ít, tinh thông võ đạo đồng thời tinh thông hai đạo nàng cũng gặp qua, nhưng tinh thông võ đạo đồng thời còn tinh thông ba đạo thì vô cùng hiếm. Người như thế ai không phải kỳ tài ngút trời? Yêu Lệ Ti hơi chút trầm ngâm rồi mời Huyền Minh Thừa Chí người mạnh nhất trận đạo hệ khóa này cùng ước hàng khí đạo hệ đến đây. Huyền Minh Thừa Chí nghe Diệp Hạo muốn khiêu chiến mình, trong mắt lộ vẻ băng lãnh. Ngươi cho rằng mình là ai? Diệp Hạo nhìn thoáng qua hắn, nói, tiểu tử, quy củ chút cho lão tử, nếu không lão tử sẽ dạy ngươi cách làm người. Ngươi tự tìm đường chết. Huyền Minh Thừa Chí lao đến Diệp Hạo. Nhưng vọt tới một nửa, Huyền Minh Thừa Chí thấy Diệp Hạo tiện tay đánh ra một đạo trận pháp. Khốn trận. Huyền Minh Thừa Chí nhìn trận pháp, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một khốn trận nho nhỏ cũng muốn vây khốn ta. Huyền Minh Thừa Chí nói đến đây quát lớn một tiếng, nhìn ta phá như thế nào đây? Hắn vừa nói xong oanh về phía trước một quyền. Phá trận nhẹ nhàng nhất là tìm ra trận nhãn. Phá trận hơi nhẹ nhàng hơn là lấy trận phá trận. Còn tốn sức nhất là lấy mang lực. Huyền Minh Thừa Chí sở dĩ vận dụng mang lực vì muốn nói cho Diệp Hạo biết. Đánh bại ngươi không cần vận dụng hai loại phương thức kia. Nhưng sau khi xuất ra một quyền như trâu đất xuống biển, hắn không khỏi không biến sắc. Bởi vì một quyền này cả một gợn sóng đều không sinh ra. Cái này nói rõ điều gì? hắn rất rõ ràng. Huyền Minh Thừa Chí bình tĩnh lại, yên lặng tìm kiếm trận tâm trong khốn trận. Nhìn thấy Huyền Minh Thừa Chí đàng hoàng, Diệp Hạo nhìn về phía Ước Hàn nói: "Ngươi muốn tỷ thí thế nào? Chúng ta luyện chế một pháp bảo đơn giản không cần tốn nhiều thời gian." Ước Hàn suy nghĩ một chút, nói: "Nổ tiễn đi." Diệp Hạo đáp ứng: "Được. Vậy bắt đầu thôi." "Hiện tại bắt đầu." Ước Hàn trừng lớn hai mắt: "Có vấn đề gì sao? Ngươi không phải đang cùng Huyền Minh Thừa Chí tỷ thí trận đạo sao? Gia hỏa kia là cặn bã, ngươi cảm thấy hắn có thể phá vỡ trận pháp ta tiện tay bố trí sao?" Nghe vậy mặt Ước Hàn tức khắc đen lại. Huyền Minh Thừa Chí cũng là một trong bốn long đầu vinh dự của học viện. Diệp Hạo không khỏi kinh ngạc nói: "Cơ giới tộc các ngươi cũng làm mặt đen lại được hả?" "Không sai. Ước Hàn là tu sĩ cơ giới tộc. Toàn thân trên dưới hắn thậm chí bao gồm lông tóc đều do sắt thép hợp thành." Sắc mặt Ước Hàn càng đen hơn, thấp giọng gào thét: "Ta muốn quyết đấu với ngươi. Không nhìn thấy tôn tử yêu đức hoa kia sao? Bị phân thân ta đập phát chết luôn." Diệp Hạo chỉ yêu đức hoa đứng nơi xa nói: "Yêu đức hoa xém chút phun thêm một ngụm lão huyết. Mụ mụ nó. Ta đâu có trêu chọc ngươi. Sao ngươi còn nhục nhã ta?" Ước Hàn nhìn yêu đức hoa một cái há to miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Hắn cảm thấy hệ số nguy hiểm quá lớn. Bởi vì hắn không phải đối thủ yêu đức hoa. Đây là vật liệu luyện chế nổ tiễn. Lúc này thanh âm yêu lệ ti vang lên giữa không trung. Nghe được đạo thanh âm này, trong mắt Ước Hàn lộ ra thần sắc cảm kích. Cô nàng đàn hạ bậc thang cho hắn. Bất quá rất nhanh Ước Hàn đã bị thủ pháp Diệp Hạo luyện chế kinh động. Giả mang. Nhiều loại vật liệu đồng thời dung luyện à, cái này mẹ nó chứ, đang luyện khí đây sao? Ngay thời điểm Ước Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Hạo đã bắt đầu dung hợp đủ loại tài liệu. Sau khi Diệp Hạo hữu lực gõ phôi thô, một mai nổ tiễn dần thành hình, thời điểm hoàn toàn thành hình, giữa không trung dĩ nhiên xuất hiện một đám mây. Tuyệt phẩm pháp bảo. Lại là tuyệt phẩm. Không phải đang đùa ta chứ? Khí đạo vị này đến cùng đạt đến cấp độ cỡ nào nữa đây? Các ngươi chỉ chú ý khí đạo vị này, chớ quên vừa rồi hắn tiện tay đánh ra một đạo khốn trận, thẳng đến hiện tại Huyền Minh Thừa Chí còn không có phá được kìa. Huyền Minh Thừa Chí vận dụng rất nhiều biện pháp đều không thể phá, hiện tại thể nội pháp lực hắn cũng tiêu hao hầu như không còn rồi, có thể nói Huyền Minh Thừa Chí không có cơ hội phá vỡ. Bốn long đầu của Quang Minh Học Viện thất bại. Hoàn toàn bị ngược đến lúc này, dù trong lòng bọn họ không nguyện ý thừa nhận nhưng cũng ý thức được Quang Minh Học Viện đoàn diệt. Thế nào? Diệp Hạo đi đến bên cạnh Ngự Trùng nói: "Ngươi lợi hại gấp 10 lần so với trong tưởng tượng ta." Ngự Trùng có chút kích động nói: "Ta nhớ trước đó ngươi nói muốn gia nhập Quang Minh Học Viện, ta hiện tại có thể yêu cầu Mỹ Nữ Viện trưởng thu ngươi làm đồ đệ." Diệp Hạo nói khẽ: "Cái này, đây chính là hứa hẹn của Yêu Lệ Ti Viện trưởng. Sao ngươi có thể lãng phí trên người ta?" Ngự Trùng không nhịn được hỏi: "Nếu không phải vì ngươi, ta làm sao có thể đi tới đây?" Diệp Hạo cười nói: "Vả lại ngươi xem lời hứa hẹn của nàng quá nặng rồi." Yêu Lệ Ti một mực lắng nghe hai người nói chuyện. Lúc nghe được Diệp Hạo đưa hứa hẹn bản thân cho Ngự Trùng, nàng không khỏi ngẩn người. Phải biết đây chính là một cam kết của bản thân a, toàn bộ Phiêu Miểu Đại Lục không biết bao nhiêu tu sĩ cầu đều không được đó. Nhưng Diệp Hạo lại hời hợt đưa cho Ngự Trùng. Gia hỏa này cũng quá không coi bản thân ra gì rồi. Thế nhưng nghe được câu nói sau cùng Diệp Hạo nói, Yêu Lệ Ti có một loại xúc động muốn xé xác hắn. Hứa hẹn của mình không cần coi trọng sao? Ngươi giữ đi. Ngự Trùng suy nghĩ một chút, nói: "Nếu ta muốn vào Quang Minh Học Viện, dựa vào tự thân đã có thể." Diệp Hạo không xem lời hứa của Yêu Lệ Ti ra gì. Nhưng Ngự Trùng lại biết rõ giá trị của nó. Yêu Lệ Ti nghe được như thế, tiến lên nói khẽ: "Ta có thể an bài hắn vào lớp học tốt nhất Quang Minh Học Viện, đồng thời còn sẽ rút ra thời gian chỉ điểm hắn tu luyện, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc." "Chuyện gì?" "Gia nhập Quang Minh Học Viện." "Không hứng thú." Diệp Hạo nghĩ đều không nghĩ đã cự tuyệt. "Ngươi nếu gia nhập Quang Minh Học Viện, sẽ lấy được bồi dưỡng tốt nhất." Yêu Lệ Ti trầm ngâm một hồi, nói tiếp: "Đồng thời ta hứa, tương lai vị trí phó viện trưởng sẽ dành cho ngươi." Yêu Lệ Ti nói làm cho người ta rất kinh ngạc. Tu sĩ toàn trường ngoác cả mồm. "Phó viện trưởng?" Yêu Lệ Ti hứa cho Diệp Hạo chức này. "Cái này ngươi không làm chủ được." Diệp Hạo cười như không cười nhìn Yêu Lệ Ti. "Đợi đến ta đặt chân đến bán thần cảnh, viện trưởng chính là ta." Yêu Lệ Ti bình tĩnh nhìn Diệp Hạo, lên tiếng: "Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi làm phó viện trưởng." Yêu Lệ Ti muốn mời chào Diệp Hạo tiến vào Quang Minh Học Viện. Bởi vậy nàng đứng trước mặt mọi người nói ra lời này. lời hứa làm phó viện trưởng. Nghe được lời phát biểu của Yêu Lệ Ti, thầy trò toàn trường trợn tròn mắt nhìn nhau. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng có lý, với tư chất nghịch thiên của Diệp Hạo thì chuyện này cũng bình thường. Nên bọn hắn cũng không ý kiến việc lôi kéo Diệp Hạo này. Ngự Trùng ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nếu có thể tiến vào Quang Minh Học Viện, bản thân mình cũng được thơm lây. Không hứng thú. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Diệp Hạo lại cự tuyệt. Ta có thể cam đoan toàn bộ tài nguyên của học viên sẽ dốc cho ngươi. Yêu Lệ Ti không cam lòng nói. Ngươi thấy ở đây có gì đáng để ta học? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Võ đạo, đan đạo, khí đạo hay trận đạo? Ta có thể cho ngươi học tập chí cao thần thuật của thiên sứ nhất tộc. Yêu Lệ Ti hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Lời vừa ra làm đám người yêu đức hoa há hốc mồm. Chí cao thần thuật của thiên sứ nhất tộc trừ phi tình huống đặc thù, nếu không đừng mơ truyền thụ cho ngoại tộc. Nhưng hiện tại vì muốn lôi kéo Diệp Hạo, Yêu Lệ Ti không tiếc bất cứ giá nào đưa ra. Nếu vậy có cần phải hiệu trung với thiên sứ nhất tộc các ngươi? Cần. Vậy nghỉ khỏe. Diệp Hạo nhìn Yêu Lệ Ti, nói. Ta không thích hiệu trung với bất kỳ kẻ nào. Cuồng vọng. Lúc này thanh niên đứng cạnh Yêu Lệ Ti lạnh lùng khiển trách. Diệp Hạo lườm người thanh niên kia một cái nói. Ngươi là người nào? Ta là chi mộ thủ hộ kỵ sĩ của Yêu Lệ Ti tiểu thư. Thanh niên nghiêm chỉnh nói. Con người ta không thích văn nhã, ngắn gọn thì ngươi là thị vệ của cô ta. Diệp Hạo nhếch miệng không thèm để ý nói. Nghe vậy hai con ngươi chi mộ toát ra kim sắc, mắt thấy đạo ánh mắt kia sắp chạm vào trên người Diệp Hạo, lão Trương đã phất tay đánh nát ánh mắt của hắn. Ngươi muốn chiến? Lão Trương mặt không thay đổi nói. Ta sợ ngươi quá cơ. Chim mổ cười lạnh nói. Lão Trương hướng về chim mổ cười một tiếng, sau một khắc hóa thành một đạo thiểm điện, nhánh mắt đã phá vỡ trời cao, lập tức xuất hiện trước mặt chim mổ, nắm đấm mang theo lôi đình chi lực, lấy khí thế bài sơn đảo hải đập tới đối phương. Chim mổ kêu căng nói. Muốn chết sớm à? Chim mổ lấy ra chiến kiếm bên hông đâm đến lão Trương, thánh quan kinh khủng hóa thành làn sóng phô thiên cái địa lao đến. Âm. Cả hai chạm vào nhau, chi mổ cảm thấy trên chiến kiếm bị một loại lực lượng kinh khủng bao phủ. Cổ lực lượng này khiến cho hắn muốn lùi lại. Chi mổ vội vàng nắm chặt. Thế nhưng kết quả lại khiến hộ khẩu hắn bị xé rách. Thánh quan thủ hộ. Chi mổ thấp giọng quát. Lập tức, một đạo thánh quan từ trên trời giáng xuống bao phủ chi mổ vào trong. Quyền ý của lão Trương rốt cuộc cũng không thể đột phá một bước. Giờ lão chú ý thấy khí tức của chi mổ đang dần trở nên cường đại. Chẳng lẽ tăng phúc bí thuật? Lão Trương nghĩ đến đây liền vận dụng tăng phúc chi thuật Diệp Hạo truyền thụ, tăng phúc chi thuật lão tu luyện, luận hiệu quả không thể so sánh với thông huyền chi thuật, nhưng cũng không phải tăng phúc chi thuật phổ thông có thể so sánh. Chiến lực lão Trương lập tức tăng lên, lập tức chủ động lao đến. Thế nhưng làm lão Trương chấn kinh là một quyền của lão chỉ có thể gây một chút gợn sóng trên thánh quan. Nhìn bộ dáng chấn kinh của lão Trương, chim mổ cười lạnh nói. Tiếp theo ta cho ngươi biết thế nào là vô thượng bí thuật thiên sứ nhất tộc bọn ta. Nói đến đây chim mổ động. Chiến kiếm trong tay chém ra một kiếm về phía lão Trương. Song quyền lão Trương chắn ở phía trước nhưng lực phản chấn quá mạnh khiến hắn phải lùi lại phía sau vài bước. Chi mổ không bỏ qua cơ hội này lập tức lao đến. Lão Trương lại lui về sau. Khi bức lão Trương lui được vài trăm mét, chi mổ lúc này mới cười cợt nói. Ngươi chỉ biết lui thôi sao? Ngươi dám nhục nhã ta? Lão Trương không thèm giấu giếm nữa, thể thuật cùng hồn thuật đồng thời vận chuyển, sau một khắc toàn thân lão tuôn ra một khí thế kinh khủng. Âm. Lão Trương tung một quyền bức lui chim mổ. Âm. Quyền thứ hai đánh bay chiến kiếm trong tay chim mổ. Âm. Quyền thứ ba đánh nát chiến giáp của chim mổ. Mắt thấy lão Trương chuẩn bị ra quyền thứ tư, Yêu Lệ Ti vội vàng vươn tay xé rách không gian kéo chim mổ trở về bên cạnh mình. Chim mổ nhận thua. Thư. Trong mắt chim mổ đầy vẻ áy náy. Thắng bại là chuyện thường của tu luyện giả. Yêu Lệ Ti lơ đỉnh nói. Nói thì như vậy, nhưng ánh mắt Yêu Lệ Ti nhìn lão Trương cực kỳ ngưng trọng. Không phải ai cũng có tư cách trở thành thủ hộ kỵ sĩ của nàng. Chí ít cũng phải là thiên tài ngũ cấp, Yêu Lệ Ti mới có thể coi trọng. Hệ thống phân chia nhân tài của phiên miểu đại lục hoàn toàn khác xa Cửu Trọng Thiên. Có thể đột phá đến tiên tôn là nhất cấp thiên tài, đột phá đến tiên vương sơ kỳ là nhị cấp, tiên vương trung giai là tam cấp, tiên vương cao giai là tứ cấp, tiên vương đỉnh phong là ngũ cấp, đệ nhất cảnh là lục cấp, đệ nhị cảnh là thất cấp, đệ tam cảnh là bát cấp, thần cảnh là cửu cấp. Tu vi của chim mổ là tiên vương lục chuyển. Tu vi lão Trương cũng ở cấp bậc này. Nhưng hiện tại chim mổ hoàn toàn kém xa đối phương. Cái này nói rõ điều gì? điều này có ý nghĩa lão Trương rất có thể là thất cấp thiên tài. Ngươi thật không cân nhắc một chút. Yêu Lệ Ti nhìn Diệp Hạo, nói khẽ. Người ta đã không muốn thì đừng níu kéo nữa. Ngay lúc này, một đạo tiếng cười vang lên giữa không trung, một thiếu nữ thân mặc hồng y chân dẫm một đoạn hồng lăng phá không bước đến. Tiểu Miêu. Đợi đến khi thấy rõ người đến, Yêu Lệ Ti ngưng trọng hô. Thiếu nữ gọi Tiểu Miêu có dung nhan làm chúng sinh điên đảo. So với dung nhan thành khiết của Yêu Lệ Ti hoàn toàn khác biết, toàn thân nàng từ trên xuống dưới lộ ra một loại dụ hoặc, câu dẫn động lòng người. Ngươi có nguyện ý gia nhập Linh Miêu nhất tộc chúng ta không? Tiểu Miêu đi thẳng vào vấn đề nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì Tiểu Miêu đã nói tiếp. Ta biết rõ người bên cạnh ngươi có thân phận gì, Linh Miêu nhất tộc bọn ta có thể che chở hắn. Nghe được Tiểu Miêu nói như vậy, thần sắc Ngự Trùng tức khắc trở nên khẩn trương. Thực lực Linh Miêu nhất tộc như thế nào? Diệp Hạo nhìn về phía Ngự Trùng hỏi. Diệp Hạo lời nhường rất nhiều tu sĩ lấy làm kinh ngạc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Diệp Hạo không biết Linh Miêu nhất tộc đại danh lừng lẫy? Linh Miêu nhất tộc là bá cấp thế lực, khó trách dám khiêu chiến với Yêu Lệ Ti. Diệp Hạo trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Uy, người đến cùng có đáp ứng hay không? Ánh mắt Tiểu Miêu nóng bỏng nhìn Diệp Hạo, hỏi lại. Không hứng thú. Diệp Hạo vẫn cự tuyệt. Ngươi nếu cự tuyệt, có tin ta tiết lộ thân phận của tên đó ra ngoài. Tiểu Miêu uy hiếp. Ngươi có thể thử. Diệp Hạo mỉm cười nói. Ý ngươi là sao? Tiểu Miêu kinh nghi hỏi. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Hạo không mặn không nhạt nói, nghe vậy Tiểu Miêu giật mình, chợt phá lên cười. Ngươi có biết ta là ai không? Tiểu Miêu là ai? Thiếu tộc trưởng Linh Miêu nhất tộc. Tu vi Tiên Vương thập chuyển. Xếp hạng tư trên phượng bảng. Dạng thân phận này ở phiên miễu đại lục mà cũng có người dám giết. Tiểu Miêu tin tưởng cho dù mấy vị trong truyền thuyết kia cũng sẽ không nói như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng nghe được cái gì? Một tên gia hỏa tiên tôn thập chuyển lại dám uy hiếp nàng dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ngươi là ai ta cần phải quan tâm sao? Diệp Hạo nói đến đây rồi nhìn về phía Ngự Trùng nói. Ngự Trùng, ta hiện tại cho ngươi ba lựa chọn, một là gia nhập Quang Minh Học Viện, hai là gia nhập Linh Miêu nhất tộc, hoặc đi theo ta. Đi theo ngươi. Ngự Trùng giật mình nói. Ngươi cũng kiến thức thực lực của ta có thể bồi dưỡng ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Này ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Tiểu Miêu thấy Diệp Hạo không thèm đoái hoài gì tới nàng, lập tức nổi giận nói. Diệp Hạo nhìn Tiểu Miêu một cái nói. Nếu Linh Miêu nhất tộc các ngươi tận tâm bồi dưỡng hắn thì chẳng khác nào nói ta thiếu các ngươi một nhân tình. Nhân tình của ngươi lớn quá nhỉ? Tiểu Miêu hừ lạnh nói. Thật lâu sau đó nàng còn đang vì câu nói hôm nay mà hối hận. Bởi vì không lâu sau đó nàng đã ý thức được nhân tình Diệp Hạo lớn bao nhiêu. Vậy ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ta lựa chọn gia nhập Quang Minh Học Viện. Ngự Trùng suy nghĩ một hồi trầm giọng nói. Kỳ thật cái quyết định này Ngự Trùng trước đó đã nghĩ kỹ. Diệp Hạo ừ một tiếng rồi nhìn về phía Yêu Lệ Ti nói. Hảo hảo chiếu cố hắn. Chỉ cần hắn thông qua khảo hạch Quang Minh Học Viện sẽ trở thành học sinh học viện chúng ta. Yêu Lệ Ti bình tĩnh nói. Chỉ cần là học sinh Quang Minh Học Viện, ta sẽ bảo hộ hắn an toàn. Diệp Hạo hơi nhẹ gật đầu. Yêu Lệ Ti đã gián tiếp đáp ứng. Diệp Hạo như thế nào nghe không ra. Ngự Trùng bỏ lỡ tu luyện trong nhiều năm nên so kém xa hoàn toàn với đồng giai, nhưng chênh lệch cũng chỉ với tu sĩ đỉnh tiêm đồng giai. Trên thực tế, trình độ đan đạo của hắn vẫn rất cao, nên hắn rất thuận lợi thông qua được khảo hạch. Ngự Trùng, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ tiến vào đan đạo ngũ bang. Yêu Lệ Ti nhìn Ngự Trùng, nói khẽ. Ngự Trùng giật mình. Đan đạo ngũ bang. Dựa theo biểu hiện tiềm lực bản thân không phải nên vào đan đạo tứ bang sao? Bởi vì tương lai Ngự Trùng chỉ có thể đặt chân đến tiên vương cao giai. Nên là lục bang. Làm Yêu Lệ Ti không nghĩ đến Diệp Hạo nói ra câu này. Hắn sẽ theo không kịp. Yêu Lệ Ti nhìn Diệp Hạo, trầm giọng nói. Cho Ngự Trùng vào ngũ bang đã là đi cửa sau, đến lúc đó vì có thể khiến cho Ngự Trùng theo kịp, nàng còn phải cho hắn thêm không ít tài nguyên đây. Nhưng Diệp Hạo lại tiếp tục làm cho Yêu Lệ Ti ngạc nhiên. Ta sẽ tăng tư chất Ngự Trùng lên tới ngũ cấp. Diệp Hạo nói rồi, trong tay xuất hiện một viên tiên đan. Trên tiên đan này phát ra hoa vân nhàn nhạt. Yêu Lệ Ti nhìn viên tiên đan trong tay Diệp Hạo kinh nghi nói. Đây là Bổ Thiên Đan. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Bổ Thiên Đan hô thể tăng tư chất trong truyền thuyết. Yêu Lệ Ti hoảng sợ nói. Tuyệt phẩm Bổ Thiên Đan. Trong mắt Tiểu Miêu lộ ra thần sắc hứng thú.

cái này không nhọc ngươi phí tâm. Hàng Sở Di lạnh lùng nói. Hiện tại ta thu mua 200 ức, một tháng sau cũng không phải cái giá này đâu. Nam tử tóc hồng mắt đỏ ha ha cười nói. Khuôn mặt Hàng Sở Di lập tức tái nhợt. Khu dược tài này thị trường dược tài bán sỉ giao dịch to nhất của Hàng gia. Nhưng hiện tại yêu gia tộc lại muốn chặt mất căn cơ của bọn họ. 200 ức. Thời kỳ đỉnh phong giá trị cũng ít nhất 800 ức. Hiện tại, các đại thế lực đều không giao dịch dược liệu với các ngươi. Nam tử tóc hồng mắt đỏ nhìn Hàng Sở Di một hồi, tiếp tục nói. Chỉ dựa vào khách vãng lai mua sắm, người cảm thấy có thể cứu sống Hàng gia các ngươi sao? Nam tử mới vừa nói đến đây, nhân viên lễ tân đã xông vào. Đại tiểu thư. Nghe vậy, Hàng Sở Di nhìn về phía nhân viên lễ tân, hỏi. Tiểu Mạc, chuyện gì? Đại tiểu thư, có vị khách nhân nói muốn mua toàn bộ dược vương trong cửa hàng của chúng ta. Cái gì? Hàng Sở Di phủi đất một cái liền đứng lên. Nhân viên lễ tân gọi Tiểu Mạc nhanh chóng kể lại trước đó nói một lần. Hàng Sở Di xác nhận rồi nhanh chóng ra ngoài, bỏ Yêu Lệ Cường ở phòng tiếp khách. Yêu Lệ Cường hơi chút trầm ngâm rồi đứng lên đi theo. Xin hỏi ngươi muốn mua dược vương ở tiệm chúng ta? Hàng Sở Di được Tiểu Mạc chỉ đi đến trước mặt Diệp Hạo, sau đó nhẹ giọng hỏi. Diệp Hạo gật đầu. Trong tiệm các ngươi chỉ có 9 cây dược vương này thôi, nhà kho còn 9 cây. Hàng Sở Di nói. Ta muốn số lượng nhiều hơn một chút. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cần bao nhiêu? Các ngươi có bao nhiêu ta sẽ mua bấy nhiêu? Ngươi xác định. Hàng Sở Di kinh ngạc hỏi lại. Hàng Sở Di sở dĩ đặt câu hỏi này vì cảm thấy khẩu khí Diệp Hạo có chút lớn. Diệp Hạo cười cười trực tiếp đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Nơi này là 50 ức tiền đặt cọc. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hàng Sở Di dùng thần niệm quét một cái khiếp sợ phát hiện trong túi càn khôn thật có 50 ức thượng phẩm tiên thạch. Ngươi. Ngươi xác định muốn mua. Hàng Sở Di có chút ngờ vực hỏi. Tiền đặt cọc đều cho ngươi, ngươi cảm thấy ta đang giỡn à? Diệp Hạo cười nói. Lúc này, Yêu Lệ Cường nhanh chân đi tới Diệp Hạo. Xin chào, ta là thiếu chủ Yêu Lệ Cường của Yêu gia. Cô Lệ Cường mở miệng nói. Yêu gia. Nghe được cái tên này, hai mắt Diệp Hạo không khỏi híp lại. Huyết tộc. Vâng. Có gì chỉ giáo? Không dám không dám. Cô Lệ Cường nói khẽ. Yêu gia chúng ta bán dược tài còn rẻ hơn Hàng gia gấp mấy lần. Nghe được Yêu Lệ Cường nói như vậy, Hàng Sở Di không khỏi gấp gáp. Yêu Lệ Cường, nếu ngươi nói dược tài Yêu gia các ngươi nhiều hơn chúng ta thì ta có thể tin tưởng, nhưng ngươi nói giá cả rẻ hơn so với Hàng gia chúng ta thì có chút không biết xấu hổ rồi. Ta biết Hàng gia các ngươi nghiền ép lợi nhuận xuống còn không đến một thanh. Yêu Lệ Cường nhìn Hàng Sở Di một cái, nói. Ta hiện tại có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, vị công tử này dù mua dược tài gì, Yêu gia chúng ta đều lấy giá mua vào mà bán ra. Ngưng Dương Hàng Sở Di chỉ Yêu Lệ Cường, quả thực không biết nên nói cái gì. Lấy giá mua vào bán ra, rõ ràng làm ăn lỗ vốn. Trên thực tế, Hàng gia hiện giờ bán cái giá này cũng chả lời lãi bao nhiêu cả. Ngươi cảm thấy ta để ý đến những đồng tiền lẻ kia sao? Nhưng Diệp Hạo lại làm cho Yêu Lệ Cường bất ngờ. Nâng lên gấp đôi giá toàn bộ hàng bán cho ta đi. Hàng Sở Di giật mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói dược tài ngươi bán cho ta có thể tăng giá lên gấp đôi. Diệp Hạo đón Hàng Sở Di ánh mắt, bình tĩnh nói. Cái này Hàng Sở Di trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cho tới bây giờ đều nghe yêu cầu hạ giá. Chủ động yêu cầu tăng giá này, nàng lần đầu tiên gặp qua. Nếu ngươi không tăng giá thì ta đi nhà khác mua đấy. À, Hàng Sở Di kinh ngạc bưng kín miệng, chợt vội nói. Được được được. Không biết ta có thể vào kho để có thể nhìn một chút không? Diệp Hạo hỏi. Hoàn toàn có thể. Diệp Hạo vừa muốn rời đi thì đã bị Yêu Lệ Cường ngăn cản. Ngươi muốn đối kháng cùng Yêu gia chúng ta? Uy hiếp. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi cũng có thể lý thành ý này. Cô Lệ Cường lạnh lùng nói. Yêu gia chúng ta bài danh đệ cửu thế lực của Phiêu Miểu Đại Lục, chỉ cần một câu của chúng ta sẽ không có đan sư dám luyện đan cho ngươi. Vậy ngươi có tin, ta ra một câu có thể khiến cho dược tài thủ đô lâm thời không cho hợp tác với Yêu gia các ngươi? Diệp Hạo đón ánh mắt ép út, nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi cho rằng mình là ai? Cô Lệ Cường cười ha hả. Vị tiểu thư này, không biết các ngươi có bán tiên đan không? Diệp Hạo nhìn về phía Hàng Sở Di nói. Bán. Vậy mời Hàng tiểu thư phát ra tin tứ, tại khu dược tài các ngươi sẽ bắt đầu bán cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm độ ách đan, thập phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Lời Diệp Hạo nói ra làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi, trong lúc nhất thời khiến Hàng Sở Di sợ mất mật.

nên tới sớm muộn cũng tới. Diệp Hạo cười nói, không sao. Nhưng với tính cách của La Châu Ngọc rất có thể sẽ trả thù ngươi. Trả thù thì trả thù thôi, ai sợ ai còn chưa biết. Diệp Hạo vừa nói xong, Hàn Sở Di đã trừng lớn hai mắt. Ngươi có biết La Châu Ngọc là cao thủ tiên vương thập chuyển hay không? Vậy ngươi có biết ta cũng là cao thủ tiên vương thập chuyển? Diệp Hạo trừng mắt lại nhìn nàng. A, Hàn Sở Di kinh trụ. Đùa ngươi chơi thôi. Diệp Hạo cười ha ha. Hàn Sở Di trừng Diệp Hạo một cái. Chuyện như vậy cũng có thể nói đùa à? Thật ra, Hàn Sở Di đã đoán qua tu vi của Diệp Hạo. Hơn phân nửa là tiên vương cao giai. Điều này cũng là suy đoán của Hàn Trung và Hàn Trung Thành. Về phần tiên vương đỉnh phong thì bọn hắn chưa từng nghĩ qua. Bởi vì Diệp Hạo học qua thật sự quá nhiều kiến thức. Đan đạo, trận đạo, khí đạo, ba loại đại đạo này khiến cho tinh lực của hắn tiêu hao cực nhiều. Thật ra, ngươi nên từ bỏ khí đạo hoặc trận đạo. Hàn Sở Di nói khẽ. Tại sao? Bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến phát triển võ đạo của ngươi. Ta cảm thấy tu vi của ta vẫn có thể. Tu vi của ngươi giờ thật không tệ, nhưng cùng đỉnh tiêm so sánh, còn có một chút chênh lệch. Ví dụ như La Châu Ngọc. La Châu Ngọc chỉ là đệ tử chân truyền xếp thứ ba tại Thánh Đức Thư Viện thứ Hàn Sở Di gật đầu. Mà các tộc khác đều có cường giả cấp bậc này. Diệp Hạo đang định nói cái gì thì Hàn Trung Thành đi đến. Diệp công tử, Tông Văn Lâm muốn gặp ngươi. Tông Văn Lâm. Diệp Hạo nghi ngờ nói. Nhìn thấy thần sắc mờ mịt trên mặt Diệp Hạo, Hàn Sở Di nói, ngươi không biết Tông Văn Lâm. Ta tại sao phải biết Tông Văn Lâm? Hàn Sở Di thật sự không biết nói gì, Tông Văn Lâm là thiếu tộc trưởng Tông Gia, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền thứ tư của Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo ồ một tiếng sau đó nói. Vậy Tông Văn Lâm tìm ta làm gì? Có thể đến để thu phục ngươi. Hàn Sở Di trầm ngâm một chút nói. Thu phục ta? Miệng Diệp Hạo sừng lộ ra một vòng trào phúng. Sau ba ngày, La Châu Ngọc chuẩn bị để cho Thái Khang khiêu chiến ngươi. Lúc này, một giọng nói thông thả vang lên trong phòng, chợt một đạo thân ảnh áo bào tím âm thầm đi ra. Diệp Hạo lườm thân ảnh kia một chút, trong mắt không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Thái Khang. Hàn Sở Di kinh hô. Sao hắn lại tới đây? Thái Khang là tùy tùng của La Châu Ngọc, chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Thân ảnh áo bào tím thản nhiên nói. Lần này hỏng rồi. Trên mặt Hàn Sở Di lộ vẻ kinh hoảng. Thái Khang rất lợi hại hả? Hàn Trung Thành nhìn thấy bộ dáng của Hàn Sở Di, vội hỏi. 10 năm trước, Thái Khang đã đặt chân đến vương cấp cửu phẩm đan sư, giờ khẳng định căn cơ đã ổn định. Hàn Sở Di lo lắng nói, nhưng mà nàng lại nghĩ đến điều gì? Tông sư huynh, người có thể giúp đỡ Diệp công tử hay không? Có thể. Tông Văn Lâm cười nhạt nói, chỉ cần hắn đồng ý đi theo ta, ta có thể ra mặt ngăn cản. Diệp Hạo nhàn nhạt cười cười. Tu vi của Tông Văn Lâm, Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra. Tiên vương thập chuyển. Nhưng mà hắn vừa mới đặt chân đến cảnh giới này không bao lâu. Diệp Hạo tự tin mình một chiêu có thể trọng thương Tông Văn Lâm. Hắn có tự tin như vậy, cũng có thực lực như vậy. Từ khi tìm ra đại đạo của mình, Diệp Hạo không sợ bất kỳ người nào cùng giai. Đạo. Dung luyện ngàn vạn thần thông của bản thân. Một loại cường đại từ bên trong. Diệp Hạo vì sao muốn kiên trì tu luyện đan đạo, trận đạo và khí đạo? Cũng bởi vì ba loại đại đạo này có thể dung nhập vào thể nội của hắn. Trên thực tế, Diệp Hạo mỗi giờ mỗi khắc đều cường đại lên, mà loại cường đại tăng phúc này không quá rõ ràng, nhưng qua sau 10 năm 8 năm, vậy sẽ rất kinh khủng. Giờ rất nhiều thiên kiêu tăng cường tạo hóa bản thân, nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo mỗi giờ mỗi khắc đều cường đại. Nhìn thấy Diệp Hạo không có bất kỳ biểu thị gì, Hàn Trung Thành vội vàng nói, La Châu Ngọc để cho Thái Khang khiêu chiến Diệp công tử, Diệp công tử hoàn toàn có thể không đáp ứng. Ngươi xem thường La Châu Ngọc rồi. Nghe vậy, Tông Văn Lâm thản nhiên nói, nữ nhân La Châu Ngọc này tính tình bạo ngược, không đạt mục đích thề không bỏ qua, nàng kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội làm cho Diệp Hạo phải đáp ứng tỷ thí. Tông Văn Lâm nói không sai, La Châu Ngọc là như vậy người. Lúc này, một giọng nói nũng nịu vang lên giữa không trung, tiếp theo một thiếu nữ mặc lụa mỏng dẫm một đầu hồng lăng xuất hiện trong sân. Thiếu nữ này không coi ai ra gì đi vào phòng của Diệp Hạo. Tiểu Miêu. Ánh mắt Tông Văn Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, người tới đây làm gì? Tông Văn Lâm cố nhiên cường hoành. Nhưng Tiểu Miêu cũng không yếu. Đương nhiên đến gặp Diệp Hạo của ta. Tiểu Miêu lấy tay nhỏ mềm mại không xương của mình đặt trên bờ vai Diệp Hạo, muốn tỷ tỷ giúp ngươi ra mặt hay không? Diệp Hạo nhìn thoáng qua tay nhỏ của Tiểu Miêu, tiếp theo đưa tay ôm bờ eo của nàng, ánh mắt lộ ra đắm đuối, được. Thân thể Tiểu Miêu cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng lập tức ngưng tụ, nàng tàn nhẫn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc mới nói, Diệp Hạo, theo tỷ tỷ đi gặp tộc trưởng chúng ta đi. Gặp tộc trưởng ngươi làm gì? Diệp Hạo cười hỏi. Tộc trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Nói tới đây, Tiểu Miêu trừng mắt nhìn hắn nói tiếp. Mỹ nữ linh miêu nhất tộc chúng ta rất nhiều, đến lúc đó có thể ban cho ngươi 3 năm người. Nhưng ta nhìn trúng ngươi thôi. Diệp Hạo đưa tay vuốt ve bờ eo của Tiểu Miêu. Để tộc trưởng của ngươi ban ngươi cho ta, thế nào? Tiểu Miêu cũng chịu không nổi. Bàn tay Diệp Hạo giống như có được một cổ ma lực thần kỳ, làm cho nàng ý loạn. Nàng vội vàng đẩy hắn sang một bên. Trong tộc, ta chỉ có tư chất trung thượng thôi. Trên mặt Tiểu Miêu lộ ra nụ cười nói. Nhưng ta muốn ngươi, làm sao bây giờ? Diệp Hạo ha ha cười nói. Tiểu Miêu ráng nhịn một bàn tay đập chết Diệp Hạo, cắn răng nói, tỷ tỷ ta một lòng võ đạo. Vậy thì lúc nào ngươi mới muốn lập gia đình? Diệp Hạo nhún vai một cái nói tiếp. Dù sao ta cũng không vội. Tiểu Miêu cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Hạo, ngươi đừng quá phận. Tiểu Miêu là ai? Thiếu tộc trưởng linh miêu nhất tộc. Hạng tư phượng bản. Sao Diệp Hạo dám bảo nàng gả cho hắn? Muốn cưới Tiểu Miêu tiểu thư, ít nhất cũng phải thuộc 10 vị trí đầu trên long bảng. Tông Văn Lâm nhìn Diệp Hạo, thản nhiên nói. Trong lời nói của hắn rất khinh thường. Ngươi nằm trong top 10 long bảng sao? Diệp Hạo nhìn Tông Văn Lâm, hỏi. Không phải. Tông Văn Lâm rất không tình nguyện trả lời. Vậy ngươi còn nói cái cộng lông? Làm ta tưởng là ngươi cũng mạnh lắm chứ. Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Tông Văn Lâm một cái. Hai con ngươi Tông Văn Lâm phóng ra một tia tức giận. Ta giờ thật không phải top 10 long bảng, nhưng bởi vì ta không xung kích mà thôi. Chờ ngươi xung kích lên lại nói. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tông Văn Lâm cũng chịu không nổi nữa. Ta muốn giết ngươi. Tông Văn Lâm mới vừa ra tay bị Tiểu Miêu ngăn trở. Diệp Hạo là người của ta. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm Tông Văn Lâm. Nhưng người ta không thừa nhận kìa. Đó cũng là chuyện của ta. Tông Văn Lâm tức giận nhìn Diệp Hạo một chút, 3 ngày sau ta xem ngươi chết như thế nào. Nếu ta không chết thì sao? Nếu ngươi không chết ta. Nói tới đây, Tông Văn Lâm nghĩ đến Tiểu Miêu còn ra sức bảo vệ Diệp Hạo. Tóm lại La Châu Ngọc sẽ không để ngươi dễ chịu. Tông Văn Lâm không phải không thể nói ra những lời độc ác. Nhưng nếu nói ra thì sẽ trở mặt với Tiểu Miêu. Nhưng việc này không đáng. Bởi vì nhìn tình hình này, La Châu Ngọc và Tiểu Miêu sẽ trở mặt. Tông Văn Lâm rời đi, Tiểu Miêu nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không hứng thú. Diệp Hạo không suy nghĩ cự tuyệt. La Châu Ngọc khẳng định sẽ bức bách ngươi và Thái Khang tỷ thí. Sau đó thì sao? Nghe giọng nói của Diệp Hạo không quan tâm, Tiểu Miêu lạnh hừ một tiếng quay người đi. Hàn Sở Di vừa định đuổi theo bị Diệp Hạo ngăn cản. Để cho cô ta rời đi. Thế nhưng... Như vậy đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ta muốn nghỉ ngơi. Hàn Sở Di và Hàn Trung Thành đành phải rời đi. Sau khi hai người rời đi, Diệp Hạo phất tay bố trí một đạo cấm chế, tiếp theo hắn xé rách không gian rời khỏi Hàn gia. Sau khi rời khỏi Hàn gia, Diệp Hạo xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt của hắn rất nhanh khóa chặt Tông Văn Lâm. Tông Văn Lâm đang hướng một thanh lâu đi tới. Thật nhàn hạ thoải mái. Diệp Hạo cứ như vậy, tướng mạo và khí tức phát sinh biến hóa, mấy hô hấp sau hắn đã hóa thành một tu sĩ thiên sứ tộc tóc vàng. Kiểm tra một chút, Diệp Hạo nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp theo đi tới trước mặt Tông Văn Lâm. Đợi đến khi hắn và Tông Văn Lâm đi ngang qua nhau thì hắn đụng phải Tông Văn Lâm một cái. Trong nháy mắt va chạm, Diệp Hạo tiện tay tháo túi càn khôn của hắn xuống rồi đồng thời trả lại một cái túi càn khôn khác. Người đi đường kiểu gì vậy? Tông Văn Lâm giận dữ nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Diệp Hạo liên tục nói xin lỗi. Tông Văn Lâm nhíu mày nhìn Diệp Hạo, nhìn thấy Diệp Hạo là thiên sứ tộc nên không thể không tắt lửa giận trong lòng. Dám ở Quang Minh thành động người thiên sứ tộc bỏ qua cho hắn, à thiên sứ tộc bao che, Tông Văn Lâm chứng kiến không phải lần một lần hai. Cút đi. Tông Văn Lâm khó chịu đẩy Diệp Hạo ra. Diệp Hạo thuận thế rời khỏi. Tông Văn Lâm vỗ chỗ hông bị Diệp Hạo va chạm rồi tiếp tục đi đến thanh lâu. Mà đến lúc tiến vào thanh lâu, hắn vẫn không phải biết túi càn khôn của mình đã bị đánh tráo. Thật ra, vừa rồi Diệp Hạo vận dụng thâu đạo chi thật. Ăn trộm cũng là một loại đạo trong 3.000 đại đạo. Nhưng tu sĩ không thể nào tu luyện loại đại đạo này. Không ai muốn đi trộm để thành đạo cả. Thanh danh Tông Văn Lâm rất thịnh. Điều này làm cho hắn vừa đi vào thanh lâu thì bên người bao vây rất nhiều nữ tử xinh đẹp. Vương Mama, ngươi mau gọi 10 cô nương xinh đẹp nhất ở đây đến phòng ta. Nghe vậy, một trung niên phụ nhân lộ ánh mắt khó xử. Tông công tử, bốn người đứng đầu lâu chúng ta còn đang phục thị khách. Người đi nói cho mấy vị kia, Tông Văn Lâm ta bảo bọn hắn để người lại cho. Tông Văn Lâm lạnh giọng nói, nếu bọn họ không nghe, ta sẽ tự mình tới cửa. Vương Ma Ma chần chờ một chút đành phải bảo cho sáu đầu bài còn lại đến phục vụ Tông Văn Lâm, còn nàng thì đi đến gian phòng của bốn vị khách nhân kia. Ba gian phòng đầu nghe Tông Văn Lâm để bọn hắn nhường người, cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng phải nhường, mà oán khí của bọn hắn đều đổ hết lên người Vương Ma Ma. Ta sẽ gọi cho ngài một cô nương tốt khác. Vương Ma Ma cười làm lành nói, còn có, toàn bộ tiêu phí hôm nay của các ngươi đều miễn phí. Nghe như vậy, bà tu sĩ kia mới bỏ qua. Dù sao đây không phải thanh lâu bình thường. Trước kia, mỗi lần đến đây đều phải tiêu phí một món tiền khổng lồ. Giờ được chơi miễn phí, ai lại không thích. Nhưng khi Vương Ma Ma gõ cửa gian phòng thứ tư thì bị răng dậy. Biến. Vương Ma Ma cười khổ nói, vị công tử này, ta cũng không muốn quấy rầy nhã hứng của ngươi, nhưng Tông Văn Lâm công tử đã nói, phải để cho 10 cô nương đứng đầu đến phục thị hắn. Tông Văn Lâm. Nghe vậy, đối phương lạnh giọng nói, ngươi bảo Tông Văn Lâm đến đây, ta và hắn hảo hảo nói chuyện. Vương Ma Ma nghe đến đó ý thức được vị này cũng không phải đơn giản. Vì vậy, bà quả quyết xoay người đi. Vừa tới bên ngoài gian phòng của Tông Văn Lâm đã nghe đến từng đợt tiếng thở gấp. Vương Ma Ma giật mình. Vị này có bao nhiêu đói khát đây? Nãy giờ chưa đi qua bao lâu, hắn cũng không cần khúc dạo đầu mà đã làm đến phần chính rồi à. Vương Ma Ma không đi mà lẳng lặng đợi ngoài cửa. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, bà nghe một loạt tiếng thở dốc kịch liệt. Một lát sau, giọng nói của Tông Văn Lâm vang lên trong tai Vương Ma Ma, tiểu hoàng đâu? Vị công tử kia bảo ngươi đi qua cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Có khí phách. Tông Văn Lâm nói tới đây, phủi đất đứng lên, tiếp theo âm thanh sột soạt mặc quần áo vang lên, mười mấy hô hấp sau Tông Văn Lâm mới bước ra ngoài, ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Vương Ma Ma nói khẽ. Đi được một đoạn, Vương Ma Ma chỉ vào một gian phòng nói, ở đây. Tông Văn Lâm nhìn thoáng qua rồi tung một cước đạp nát cửa phòng, tiếp theo hùng hổ đi vào. Khi thấy rõ là ai thì sắc mặt Tông Văn Lâm không khỏi biến đổi. Ngươi. Tông Văn Lâm, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ. Hoàng công tử, ta không biết là ngươi. Mồ hôi Tông Văn Lâm chảy như mưa, nếu ta biết, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám. Ngươi giờ quấy rầy nhã hứng của ta. Đối phương lạnh lùng mở miệng. Vương Ma Ma, ngươi đi gọi toàn bộ tiểu vũ các nàng đi. Tông Văn Lâm vội vàng nhìn về phía Vương Ma Ma. Vương Ma Ma gật đầu vội vàng rời đi. Hoàng công tử, tất cả tiêu xài của ngươi hôm nay đều tính trên đầu ta. Tông Văn Lâm cẩn thận từng chút nói. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền à? Trong lời nói đối phương lộ ra một tia xâm nghiêm. Đây chỉ là một chút tấm lòng của ta thôi. Trong lòng Tông Văn Lâm nhảy một cái. Tông Văn Lâm, tỷ tỷ của ngươi Tông Văn Na vẫn chưa thành thân, đúng không? Đối phương nhàn nhạt hỏi. Tông Văn Lâm tức khắc nổi giận. Hoàng công tử, ta biết rõ hoàng gia các ngươi là cửu cấp thế lực, nhưng các ngươi không thể một tay che trời. Tông Văn Lâm nói xong, đứng thẳng sống lưng lên. Ta quấy rầy nhã hứng của ngươi là ta không đúng, nhưng ta cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi bồi thường qua. Ngươi đang bất mãn với ta. Tông Văn Lâm vừa dứt lời một thân ảnh cao lớn hất áo choàng lên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng Tông Văn Lâm máy động, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng nói. Tùy ngươi thấy thế nào? Ba. Tông Văn Lâm bụng mặt gò má tức giận nhìn thân ảnh đối diện. Có bản sự ngươi tới đánh đi. Đại thủ của Tông Văn Lâm động một cái, cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Đủ chưa? Không đủ. Tiếng nói vừa rơi xuống đối phương lại đánh Tông Văn Lâm một bạt tay. Gân xanh trên trán Tông Văn Lâm đều lộ ra, tròng mắt càng đỏ lên. Nhưng dù phẫn nộ, hắn vẫn không dám hoàn thủ. Ta nói qua muốn tỷ tỷ của ngươi, như vậy thì nhất định sẽ làm được. Đạo thân ảnh kia vừa nói vừa vả mặt Tông Văn Lâm. Không tin thì ngươi cứ chờ xem. Người Tông Văn Lâm bi phẫn nhìn đối phương. Kẻ yếu chỉ có thể gào thét. Hoàng Ngọc Đường nhàn nhạt nói. Lúc này Vương Ma Ma mang theo 9 nữ tử xinh đẹp đến đây. Khi đám người Vương Ma Ma nhìn thấy dấu tay trên mặt Tông Văn Lâm thì vội vàng rũ đầu xuống, trong lòng các nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vị trước mắt này rốt cuộc là người nào? Ngay cả Tông Văn Lâm cũng dám đánh. Các ngươi đều vào đi. Hoàng Ngọc Đường lúc này nhìn về phía 9 thiếu nữ nói. 9 thiếu nữ này nào dám cự tuyệt, cả đám dịu dàng ngoan ngoãn đi vào. Hoàng Ngọc Đường đang định đi vào thì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi cũng vào luôn. Vương Ma Ma kinh ngạc chỉ mình. Công tử gọi ta. Lời dư thừa ta không muốn nói lần thứ hai. Vương Ma Ma há to miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo đi vào. Vương Ma Ma cũng đã rời khỏi nghề rất nhiều năm, nhưng hôm nay nàng lại không dám cự tuyệt vị này. Tại sao? Bởi vì Vương Ma Ma ý thức được vị này có thân phận kinh khủng. Dù vị đứng sau bản thân nàng cũng đắc tội không nổi. Tông Văn Lâm đứng nguyên tại chỗ một hồi sau đó đi tới chỗ tiểu nhị. Tính tiền. Tông công tử, ngài hết thảy tiêu phí 820 vạn. Tên tiểu nhị phụ trách tính tiền nói. Tông Văn Lâm đưa tay sờ túi càn khôn, mà khi thần niệm của hắn quét qua, sắc mặt không khỏi thay đổi. Túi càn khôn rỗng tuếch. Tông Văn Lâm kiểm tra một chút thì phát hiện túi này cũng không phải túi càn khôn của mình. Túi càn khôn của ta đâu? Tông Văn Lâm suy nghĩ một chút đã nghĩ đến tên tu sĩ thiên sứ tộc trước đó. Đáng chết. Đến hiện tại hắn đã khẳng định gia hỏa kia lấy túi càn khôn của mình. Tiên Vương Đỉnh Phong lại đi làm kẻ trộm. Tông Văn Lâm thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ thâu đạo. Nhưng Tiên Vương Sơ Kỳ làm sao trộm đồ của hắn? Chỉ có đồng cấp bậc mới có khả năng. Tông Văn Lâm là cường giả Tiên Vương thập chuyển. Như vậy, đối phương khẳng định cũng là cường giả cấp bậc này. Điều này khiến Tông Văn Lâm rất khó xử. Chờ một lát. Tông Văn Lâm trầm ngâm nhìn một lượt bốn phía. Rất nhanh hắn đã thấy được một tu sĩ quen mặt. Tông Văn Lâm mượn đối phương 820 vạn sau đó nhanh chóng trở về Tông gia. Tông Văn Lâm cảm thấy cần nhắc nhở tỷ tỷ mình một chút. Mà việc Tông Văn Lâm trải qua ở Thanh Lâu Diệp Hạo cũng không biết. Bởi vì hắn đang tập trung tinh thần luyện tiên đan. Một tháng này, các đại thế lực đưa tới rất nhiều dược tài, hắn cần nhanh chóng luyện chết tất cả chúng thành tiên đan. Ba ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm nay, khu dược tài Hàng Gia xuất hiện 6 bóng người. Trên người 6 người đều tràn ngập khí tức cường hoành đến cực điểm. Khiến cho tu sĩ bốn phía không một ai dám tới gần. Người sống chớ vào. Hàng Gia đắc tội La Châu Ngọc à, ta nghe người ta nói là kinh thừa coi trọng Hàng Sở Di, nhưng Hàng Sở Di lại có quan hệ với Diệp Hạo. La Châu Ngọc từ trước đến nay luôn bao che cho đệ, lần này Hàng Gia gặp phải xui xẻo rồi. La Châu Ngọc ở chỗ này, ai dám mua sắm tiên đan? Cao tầng Hàng Gia nhìn thấy một màn này thì vội vã chạy tới gian phòng Diệp Hạo. Diệp Hạo nghe thế nhưng không thèm để ý nói. Không có gì ghê gớm cả. La Châu Ngọc tự mình đến đó. Hàng Trung Thành cười khổ nói. Hôm nay La Châu Ngọc dám động Hàng Gia, ta sẽ dạy cô ta học cách làm người. Diệp Hạo nhìn Hàng Trung Thành, bình tĩnh nói. Lời của Diệp Hạo khiến cao tầng Hàng Gia đều trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói hắn muốn dạy La Châu Ngọc cách làm người. Chẳng lẽ hắn không biết La Châu Ngọc là tồn tại cấp bậc gì sao? La Châu Ngọc là cường giả Tiên Vương thập chuyển. Hàng Trung lo lắng nói. Dù lão tổ Hàng Gia chúng ta cũng không phải đối thủ của vị này. Lão tổ Hàng Gia các ngươi tuổi già sức yếu, thọ nguyên không đủ ngàn năm, không phải đối thủ của La Châu Ngọc kia cũng hợp tình hợp lý. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi? Ngươi làm sao biết? Hàng Trung giật mình nói. Lão tổ thọ nguyên không đủ ngàn năm, đây chính là tuyệt mật của gia tộc. Diệp Hạo làm sao có thể biết rõ? Trân pháp Hàng Gia các ngươi thô ráp như vậy, ta muốn xem thấu thì rất dễ. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía một phương hướng nói. Ra đi, ta đưa ngươi một phần cơ duyên. Diệp Hạo vừa dứt lời, một lão giả đầu đầy tóc bạc xé rách không gian xuất hiện đối diện hắn. Hàng Thu Vân gặp qua Diệp công tử. Lão giả kia cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Điều này khiến toàn bộ cao tầng Hàng Gia kinh ngạc không thôi. Hàng Thu Vân cũng không dám trước mặt Diệp Hạo bày to thái độ kiêu căng. Bởi vì hắn mơ hồ phát giác được thể nội Diệp Hạo hàm chứa ba động kinh thiên động địa. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo đổ cho Hàng Thu Vân một ngọc bình. Hàng Thu Vân tiếp nhận sau đó phát hiện bốn phía ngọc bình có cấm chế phong ấn. Đây là một mai thập nhất phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Diệp Hạo truyền âm. Về phần ngươi có thể đột phá hay không thì phải nhìn tạo hóa của ngươi rồi. Tuyệt phẩm. Hàng Thu Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Thập nhất phẩm vương cấp tiến giai đan. Loại tiên đan này toàn bộ Phiêu Miểu đại lục đều không có bao nhiêu. Bởi vì chỉ có thập nhị phẩm vương cấp đỉnh phong đan sư mới có thể luyện thành. Vả lại đan phương này hiện tại cũng đã thất truyền. Trong tay Diệp Hạo sao có tiên đan cấp bậc này? Có một số việc trong lòng ngươi biết rõ là được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hàng Thu Vân tức khắc hiểu ý, Diệp Hạo không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết. Ta hiểu. Hàng Thu Vân nhẹ gật đầu sau đó lại nói. Ngươi có thể đối phó La Châu Ngọc không? Gà đất chó sành không xứng để quan tâm. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Tâm thần Hàng Thu Vân rung lên. Diệp Hạo nói câu nói này vô cùng bình thản. Phải có bao nhiêu tự tin mới dám nói như thế? Người rốt cuộc là ai? Hàng Thu Vân không nhịn được hỏi. thân phận của ta ngươi không cần biết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta không có bất kỳ ác ý gì đối với hàng gia các ngươi, nếu ngươi muốn biết tại sao lại như thế, ta chỉ có thể nói đúng lúc gặp. Chỉ vậy? Hàng Thu Vân kinh ngạc hỏi. Chỉ vậy? Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp. Hàng Thu Vân có chút thất vọng mất mát. Trước đó hắn còn cảm thấy Diệp Hạo coi trọng Hàng Sở Di, nhưng sau khi Diệp Hạo nói La Châu Ngọc là gà đất chó sành, hắn đã biết Hàng Sở Di trèo cao không nổi. Cao tầng Hàng gia nhìn Diệp Hạo cùng Hàng Thu Vân truyền âm, trong lòng đều rất hiếu kỳ bọn họ đang nói chuyện gì. Khi bọn hắn vào đầu bức tai, Diệp Hạo lại mở miệng nói. Đi, đi nhìn xem La Châu Ngọc làm trò khỉ gì. Diệp Hạo xuất hiện trước đại môn dược tài Hàng gia, La Kinh Thừa đã chỉ Diệp Hạo nói. Tỷ, tên tiểu tử này là Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Hàng Sở Di một cái nói. Tên gia hỏa không có giáo dục này là ai? Hàng Sở Di còn không nói gì, La Châu Ngọc đã lạnh lùng quát. Ngươi nói cái gì? Vậy ngươi ở trong này làm cái gì? Để La Châu Ngọc không nghĩ tới là một tiếng nói thanh thúy vang lên, tiếp đó hai hàng thị vệ mặc ngân sắc khải giáp bảo vệ một nữ tử đi tới. Nữ tử có một đầu tóc vàng sắc cuộn sóng, một đôi con ngươi giống như tinh thần trong vũ trụ. Người mặc trường bào màu trắng, thánh khiết mà lại cao quý. Ái Lệ Ti. La Châu Ngọc thấy Ái Lệ Ti con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ái Lệ Ti là ai? Top 3 phượng bản. La Châu Ngọc dù tự phụ nhưng cũng rõ ràng bản thân không phải đối thủ của vị này. La Châu Ngọc, người muốn gây chuyện ở Quang Minh Thành. Ái Lệ Ti lạnh lùng nhìn La Châu Ngọc nói. Ái Lệ Ti, ngươi và Diệp Hạo có quan hệ thế nào? La Châu Ngọc tự hồ ý thức được cái gì? Ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Ái Lệ Ti không đáp khiến La Châu Ngọc ý thức được Diệp Hạo và Ái Lệ Ti có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta tới nơi này mua sắm tiên đan. La Châu Ngọc trầm mặt một chút thì nói với Diệp Hạo. Nghe nói trong tay ngươi có ngũ phẩm vương cấp tiến giai đan. Cái này và ngươi không có quan hệ gì. Ngươi có ý gì? Ta sẽ không bán cho ngươi. Diệp Hạo, ngươi biết mình đang làm gì không? Có phải lại muốn ỷ vào thân phận? Quả thật quá nhàm chán. Diệp Hạo hơi không kiên nhẫn nói. Không phải chỉ là đệ tam chân truyền của Thánh Đức Thư Viện sao? Đây chính là chỗ dựa cho ngươi hoành hành không sợ ai. Ta có thể hiểu ngươi đang xem thường Thánh Đức Thư Viện chúng ta không? La Châu Ngọc âm trầm nói. Không thể không nói, La Châu Ngọc rất biết cách hố người. Nếu Diệp Hạo trả lời không hợp sẽ đắc tội toàn bộ Thánh Đức Thư Viện. Ngươi cũng biết tục danh của Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo nhìn xem La Châu Ngọc cười lạnh nói. Thánh Đức hai chữ này mang ý nghĩa vô thượng công đức, bình thường vào Thánh Đức Thư Viện cần tu công đức mới có thể tu tới viên mãn. Nhưng ngươi làm cái gì? Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút. Ý vào thân phận đệ tử Thánh Đức Thư Viện ngang ngược càng rỡ, khắp nơi bồi bát thanh danh của Thư Viện. Im miệng. Sắc mặt La Châu Ngọc thay đổi. Làm sao? Bị ta nói chột dạ. Diệp Hạo nhìn chằm chằm La Châu Ngọc nói. Ta cho ngươi biết, đã chậm rồi, sự tình hôm nay sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phiêu Miểu Đại Lục, ta cũng phải nhìn xem Thánh Đức Thư Viện có thể bảo vệ cho đệ tử bại hoại như ngươi không. Ngươi nói cái gì? La Châu Ngọc trừng lớn hai mắt. Bại hoại? Diệp Hạo nói bản thân bại hoại. Gia hỏa này không muốn sống nữa rồi. Chẳng lẽ ngươi không phải bại hoại của Thánh Đức Thư Viện? Diệp Hạo nói chỉ La Châu Ngọc nói. Đây là địa phương nào? Đây là hàng gia dược tài, chỉ vì hàng Sở Di không đồng ý sự theo đuổi của đệ đệ ngươi, ngươi đã dẫn người ngăn cửa. Người nào cho ngươi quyền lợi này? Diệp Hạo vừa dứt lời Thái Khang cùng bốn cái tu sĩ khác không khỏi biến sắc. Bởi vì đám người Thái Khang phát hiện bản thân có thể sẽ bị liên lụy. Thái Khang. La Châu Ngọc nhìn về phía Thái Khang, trầm giọng nói. Thái Khang trầm ngâm một chút vẫn lên tiếng. Diệp Hạo, ta muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Hạo nhìn Thái Khang một cái đáp. Không hứng thú. Cự tuyệt. Diệp Hạo cự tuyệt sớm nằm trong dự liệu của Thái Khang. Diệp Hạo không cự tuyệt mới vượt qua hắn dự liệu. Diệp Hạo, ngươi cự tuyệt có thể. Thái Khang thản nhiên nói. Nhưng hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Uy hiếp ta sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thái Khang nói. Ngươi muốn nghĩ như thế cũng có thể. Thái Khang cường ngạnh trả lời. Hàng gia chủ, chúng ta hiện tại đóng cửa đi. Diệp Hạo nhìn về phía Hàng Trung nói. Sau đó chúng ta đi thẳng đến Thánh Đức Thư Viện, ta cũng phải nhìn xem Thánh Đức Thư Viện có nói đạo lý hay không. Được. Hàng Trung nhẹ gật đầu. Nghe Hàng Gia và Diệp Hạo muốn thẳng đến Thánh Đức Thư Viện khiến Thái Khang biến sắc. Hắn có chút hốt hoảng nhìn về phía La Châu Ngọc. La Châu Ngọc ra hiệu Thái Khang không cần lo lắng. ta cũng phải nhìn xem hàng gia có mấy người có thể đi đến Thánh Đức Thư Viện. Vậy ngươi trừng lớn mắt chó hảo hảo mà nhìn đi. Diệp Hạo cười lạnh nói. Trong mắt La Châu Ngọc trong mắt không khỏi phun ra hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn nàng. Hàng gia các ngươi hiện tại thu thập một chút, ta lập tức điều động hai chi tiểu đội trưởng lão hộ tống. Không người nào nghĩ đến Ái Lệ Ti lúc này mở miệng. Trưởng lão tiểu đội. Thiên sứ tộc có cấp bậc tiểu đội này. Mà muốn tiến nhập vào tiểu đội này lại cần có tu vi tiên vương cao giai. Mà lĩnh đội càng là một tôn tiên vương đỉnh phong. La Châu Ngọc có mạnh hơn thì có thể mạnh hơn một trưởng lão tiểu đội sao? Lui một bước mà nói, dù La Châu Ngọc có thực lực đánh bại trưởng lão tiểu đội lại như thế nào? Chẳng lẽ nàng thật dám động thủ? Thiên sứ tộc là một trong thập đại tộc. Động trưởng lão tiểu đội sẽ trở thành công địch của thiên sứ tộc. Thiên sứ tộc mạnh bao nhiêu? Cho dù Thánh Đức Thư Viện cũng không dám cùng cứng đối cứng a, trừ phi cả nhân tộc liên hợp cùng một chỗ. Ái Lệ Ti, người phải làm như vậy. La Châu Ngọc nhìn Ái Lệ Ti, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không hiểu ý ngươi. Ái Lệ Ti cười ha hả nói. La Châu Ngọc âm trầm nói. Thái Khang, giao cho ngươi. Thái Khang chần chờ một chút nhìn Diệp Hạo, nói. Diệp Hạo, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Thái Khang nói xong lấy ra một gốc tiểu thụ. Gốc này tiểu thụ tráng phóng yếu ớt quang trạch. Kiếm thụ. Diệp Hạo giật mình hô. Nhìn thấy Diệp Hạo nói toạc ra danh tự này, trong mắt Thái Khang lộ ra vẻ giật mình. Kiếm thụ là thứ cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng ngẫu nhiên mới lấy được. Đúng, chính là kiếm thụ. Kiếm thụ một khi trưởng thành sẽ kết ra từng mai kiếm quả, nuốt kiếm quả vào có thể lĩnh ngộ kiếm đạo làm ít công to. Ta muốn dùng nó để khiêu chiến ngươi. Thái Khang nói đến đây, không ít con mắt của tu sĩ giữa sân phát sáng. Toàn bộ tu sĩ toàn trường lập tức kinh hô. Kiếm thụ chưa ai gặp qua, nhưng đều đã nghe qua. Có thể. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nhẹ gật đầu. Không thể. Vừa dứt lời Hàn Sở Di đã vội lên tiếng ngăn cản. Diệp Hạo đã đáp ứng rồi. Thái Khang cắt lời Hàn Sở Di. Diệp Hạo nếu muốn khiêu chiến với ta như vậy lấy cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan làm thước đo, thế nào? Không cần lo lắng. Diệp Hạo nhìn về phía Hàn Sở Di nói. Đây chỉ là luyện đan bình thường, cũng không phải sinh tử lôi, dù thua cũng không mất cái gì. Hàn Sở Di đang định nói cái gì thì Thái Khang lại nói. Ai nói không phải sinh tử lôi? Không phải khiêu chiến bình thường sao? Nếu bình thường khiêu chiến, người cảm thấy ta có tâm tư khiêu chiến một gia hỏa cảnh giới thấp hơn ta, à người nếu nói thấp hơn ngươi, như vậy tại sao ngươi còn muốn khiêu chiến? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Thái Khang sửng sốt một chút, chợt lạnh lùng nói. Diệp Hạo, nếu muốn kiếm thụ của ta, thì lăn lên sinh tử lôi. Diệp công tử, đây là âm mưu quỷ kế của Thái Khang, đan đạo của hắn cao hơn ngươi vô cùng, bởi vậy hắn có thể xuất ra bất kỳ đồ vật để làm tiền đặt cược. Hàn Trung lúc này cũng khuyên ngăn. Diệp Hạo tuổi còn trẻ. Tương lai vượt qua Thái Khang chỉ là vấn đề thời gian. Không có tất yếu ở thời điểm này cùng đối phương phân cao thấp. Ngươi xác định muốn lên sinh tử lôi. Diệp Hạo nhìn Thái Khang, hỏi lại. Thế nào, ngươi sợ? Thái Khang trầm giọng hỏi. Ta và ngươi có thù oán trước đây. Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Ta và ngươi không hề có thù hận, nhưng ngươi đắc tội La Kinh Thừa, điều đó tương đương với đắc tội La Châu Ngọc, đắc tội La Châu Ngọc tương đương với đắc tội ta. Nếu vậy thì khi thua ta sẽ như thế nào? Yên tâm đi. Ngươi không chết ngay lập tức đâu, La Kinh Thừa nói sẽ hung hăng làm nhục ngươi, chờ lúc nào đó làm nhục thống khoái thoải mái, đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi được chết. Thái Khang suy nghĩ một chút, nói. Ta nhớ kỹ rồi. Diệp Hạo nhắm hai mắt, lại hít thở vài hơi rồi chậm rãi mở mắt ra. Có ý tứ gì? Thái Khang khẽ giật mình hỏi. Vậy ta cũng sẽ đối đãi với ngươi giống như vậy. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Người ngươi đắc tội trong thời gian này chắc cũng không ít. Ta nghĩ giao ngươi cho bọn họ không biết có cảnh tượng gì xảy ra. Nói đến đây Diệp Hạo nhìn chung quanh bốn phía một lượt, lớn tiếng nói. Chư vị, không biết trong các ngươi có ai biết cừu nhân của Thái Khang là ai không? Nếu biết được thì dẫn họ đến đây đi, bởi vì sau đó chúng ta sẽ thưởng thức được hình ảnh đặc sắc. Diệp Hạo nói với tu sĩ xung quanh. Vừa vặn trong tay của ta còn có ba viên nhị phẩm vương cấp tiến giai đang đây. Diệp Hạo nói đến đây mấy chục đạo thân ảnh đã nhanh chóng rời đi. Ý tứ Diệp Hạo cũng đã rất rõ ràng. Người nào có thể dẫn cừu nhân của Thái Khang tới sẽ đưa cho người đó nhị phẩm vương cấp tiến giai đan. Diệp Hạo, tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Thái Khang lạnh lùng nhìn Diệp Hạo, nói. Người biết người to mồm thường có kết cục gì không? Diệp Hạo nói đến đây không đợi Thái Khang trả lời đã nói tiếp. chưa rõ thực lực đối phương như thế nào mà trực tiếp đâm đầu đến. Cửu phẩm vương cấp tiến giai đan. Thứ ngươi dựa vào cũng chỉ như thế à, chóng mắt lên coi thứ ngươi tự hào trong mắt ta chỉ là đồ chơi trẻ con thế nào. Nói đến đây trước mặt Diệp Hạo xuất hiện mấy chục vị dược tài, ngay trước sự rung động của mọi người, hăng bỏ toàn bộ vào đan lô. Ta nhớ Diệp Hạo đã từng luyện đan giống như thế này. Chỉ có cao thủ luyện đan mới dám luyện chế như thế thôi. Luyện chế cửu phẩm vương cấp tiến giai đan, Diệp Hạo có thể làm được sao? Chẳng lẽ Diệp Hạo là vương cấp đỉnh phong đan sư? Tốc độ luyện hóa của dược tài đều được khống chế hoàn toàn giống nhau. Điều này phải cần tinh thần lực kinh khủng thế nào? Ta đoán chắc Diệp Hạo là vương cấp đỉnh phong đan sư. Lần này Thái Khang xong rồi. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, sắc mặt Thái Khang trở nên trắng bệch. Thái Khang, có lẽ tiểu tử kia chỉ phô trương thanh thế thôi. La Châu Ngọc nhìn thấy Thái Khang luống cuống, lên tiếng an ủi. Thái Khang lúc này mới như trong mộng vừa tỉnh, lập tức lấy ra mấy chục loại dược tài, mà thời điểm hắn chuẩn bị luyện hóa, trong tai vang lên giọng của Diệp Hạo. Ngươi cũng không cần phải lãng phí dược liệu. Ngươi nói cái gì? Thái Khang vừa sợ vừa giận nhìn Diệp Hạo. Ta không tin ngươi có thể luyện chế ra tùy phẩm tiên đan. Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế ra tùy phẩm? Không làm nói làm gì? Nếu ngươi luyện chế không ra thì làm sao? Không ra thì không ra chứ. Diệp Hạo đón ánh mắt Thái Khang cười nói. Chỉ cần thắng ngươi là được rồi. Thái Khang tức khắc trì trệ. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo dĩ nhiên không mắc mưu. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục luyện chế. Tâm tính hắn hiện tại cũng đã không thích hợp luyện đan. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ đến khi Diệp Hạo làm ra loại tiên đan gì rồi mới tính tiếp. Tốc độ luyện đan Diệp Hạo rất nhanh. Không cần bao lâu, Diệp Hạo đã tiến nhập đến phân đoạn ôn dưỡng tiên đan. Thời gian đi qua từng giây. Đợi đến lúc Diệp Hạo vỗ một cái vào đan lô, 9 viên tiên đan lập tức nhảy ra khỏi đan lô xuất hiện giữa không trung. 9 viên tiên đan. Diệp Hạo thật luyện thành. Diệp Hạo ẩn tàng thật sâu a, toàn trường xôn xao. Trước đó bọn họ cảm thấy Diệp Hạo là tôn cấp đỉnh phong đan sư, thế nhưng một tháng sau phát hiện Diệp Hạo là sơ kỳ đan vương, hai tháng sau phát hiện Diệp Hạo là trung kỳ đan vương, hiện tại mọi người nhận định Diệp Hạo là cao giai đan vương. Đương nhiên cao giai đan vương cũng không phải toàn bộ thực lực của Diệp Hạo. Lôi kiếp đúng hẹn mà tới. Nhất trọng lôi kiếp, 9 viên tiên đan hoàn hảo. Nhị trọng lôi kiếp, 9 viên tiên đan không chút tổn hại. Tam trọng lôi kiếp, 9 viên tiên đan hoàn hảo. Tứ trọng lôi kiếp, 9 viên tiên đan vẫn hoàn hảo. Đợi đến khi 9 viên tiên đan rơi vào ngọc bình trong tay Diệp Hạo, ánh mắt tu sĩ giữa sân nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Tuyệt phẩm tiên đan. Diệp Hạo dĩ nhiên luyện chế được cửu phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Phải biết toàn bộ Phiêu Miểu đại lục có thể làm được một bước này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngươi còn muốn luyện chế không? Diệp Hạo cười cười nhìn sắc mặt như cha mẹ chết của Thái Khang, hỏi. Thái Khang bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, bờ môi run run như muốn nói cái gì. Còn muốn luyện chế không? Không cần. Hắn quá rõ tài nghệ của bản thân. Nhất phẩm là cực hạn. Cực phẩm tuyệt đối không thể, càng không cần phải nói tuyệt phẩm tiên đan. Diệp công tử, có thể giao Thái Khang cho địch gia chúng ta không? Lúc này một đạo âm thanh âm thần bất định vang lên. Diệp Hạo nương theo giọng nói nhìn thấy một thiếu niên. Ngươi và Thái Khang có ân oán gì? 30 năm trước Thái Khang coi trọng tỷ tỷ của ta thề sống chết không theo, hắn đã giết tỷ tỷ ta, phụ mẫu ta đi Thánh Đức Thư Viện đòi công đạo, kết quả không những không đạt được bất kỳ cái công đạo gì, phụ mẫu ta còn bị đuổi ra khỏi đó, phụ mẫu bất đắc dĩ trước trở về, nhưng ngay khi đêm đó Thái Khang đã xông qua nhà ta, giết sạch toàn bộ trên dưới nhà ta. Vậy tại sao ngươi vẫn còn sống? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Năm đó ta xông vào một cổ điện nên chiếm được một trương ẩn thân phù, chính nhờ nó mà ta mới không bị Thái Khang phát hiện. Ngươi có chứng cứ gì? Năm đó Thái Khang đồ sát tộc ta đều được ta dùng lưu ảnh thạch thu lại. Hiện tại ngươi có thể phát ra không? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Có thể. Thiếu niên nói rồi lấy ra một khối lưu ảnh thạch, thần niệm thiếu niên xâm nhập vào khối lưu ảnh thạch này, từng tràng cảnh xuất hiện trước mắt tu sĩ. Khi hình ảnh hiện lên, mọi người ở đây mới thấy được một mặt khát máu, đáng sợ của Thái Khang. Toàn bộ mấy ngàn tu sĩ của địch gia đều bị Thái Khang giết sạch sẽ không chừa một ai. Đợi đến hình ảnh phía trên lưu ảnh thạch dừng lại, sau đó một bàn tay của Diệp Hạo đã đập vào trên người Thái Khang. Thái Khang kêu rên một tiếng, nửa bên bả vai đã hóa thành bọt máu. Loại người như ngươi chết 1000 lần 1000000 lần cũng không quá đáng. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy sát ý kinh thiên. Diệp công tử, người có thể đem hắn giao cho ta. Thiên niên địch gia chần chở một chút rồi hỏi. Diệp Hạo đưa tay vỗ một cái trên người Thái Khang, thể nội Thái Khang nhộn nhạo vang lên âm thanh không ngừng, Mấy hơi thở sau, Diệp Hạo nhìn về phía thiếu niên nói: "Ta đã hủy bỏ tu vi của hắn, tùy ngươi xử lý." "Diệp công tử." Lúc này một trung niên chống gậy đi tới. "Chuyện gì?" Diệp Hạo nhìn hắn một cái, hỏi: "Có thể giao tên súc sinh này cho ta không?" Trung niên nhìn chằm chằm vào Thái Khang, trong mắt toát ra hận ý sâu đậm. "Ngươi và Thái Khang có thù hận gì?" "Năm đó Thánh Đức Thư Viện đến Thanh Minh Thành tuyển nhận đệ tử, có ta và Thái Khang đều phù hợp tiêu chuẩn, rồi hai chúng ta kết bạn tiến về đó, nhưng trên đường Thái Khang ngầm hạ sát thủ, không những phế đi tu vi còn đánh cho ta tàn phế một cái chân, may mà trời có mắt rồi, ta được một vị trưởng lão thanh điểu nhất tộc cứu giúp. Ta là thành chủ Thanh Minh Thành." Lúc này, một lão giả cả người khoác khải giáp đẩy đoàn người ra, đi tới. "Thái Khang từ khi trở thành chân truyền đệ tử Thánh Đức Thư Viện sau đó làm sằng làm bậy tại Thanh Minh Thành ta, ta thấy Thái Khang làm quá mức nên hỏi một câu. Nhưng dưới sự chứng kiến của mọi người trong thành, hắn dẫn chó săn đến đả thương ta. Chỉ có nhiêu đó cũng thôi, hắn cùng đám chó săn còn bắt mấy vị cơ thiếp của ta, đến bây giờ còn không biết tung tích ở đâu. Ngươi không đi Thánh Đức Thư Viện cáo trạng?" "Nếu Thánh Đức Thư Viện như tên gọi của nó thì tốt quá rồi." Lão giả kia cười khổ lên tiếng. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói: "Như vậy đi, ta đưa Thái Khang cho cả ba vị tự mình xử ký hắn, như thế nào? Cái này ta lo lắng Thánh Đức Thư Viện sẽ dính vào." Lão giả kia suy nghĩ một hồi, nói: "Ngươi lo lắng thời gian không đủ dùng à?" Diệp Hạo nói đến đây, trong tay xuất hiện một viên thời gian tinh thạch. "Bên trong viên thời gian tinh thạch này còn có 3 tháng, ba người các vị tự chia nhau mỗi người 1 tháng. Diệp Hạo nói rồi đưa viên thời gian tinh thạch cho trung niên. Lão giả kia giật mình. Toàn trường tu sĩ cũng choáng. Thời gian tinh thạch trân quý bực nào, mà hiện tại lại đưa cho bọn hắn làm nhục 3 tháng. Đây, dân chơi là đây chứ đâu. Cái này thích hợp sao? Lão giả kia chần chờ hỏi lại. Không có cái gì không thích hợp cả. Diệp Hạo nhàn nhạt cười đáp. Nghe Diệp Hạo nói thế, lão giả không chần chừ gì nữa, lập tức thi triển thời gian lĩnh vực. Giây lát sau, thiếu niên, lão giả và trung niên đi ra. Tất cả mọi người lập tức tìm Thái Khang. Thái Khang đâu? Tại sao không còn nhìn thấy? Rất nhanh bọn họ thấy được trên mặt đất có vài đốt xương, bất quá tất cả đã hóa thành bột mịn. Nhìn một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ rất khó tưởng tượng Thái Khang bị ngược đãi đến mức nào khi còn sống. Đến mức xương còn không đầy đủ. Đa tạ Diệp công tử. Ba người cùng nhau hướng Diệp Hạo hành lễ. Diệp Hạo phất phất tay nói. Các ngươi chuẩn bị làm gì tiếp theo? Đại thù đã báo, sinh tử thì do trời định. Lão giả kia cười nói. Ta chuẩn bị trở về Thanh Minh Thành sống quãng đời cô độc còn lại. Ta muốn đi đây đó thăm thú. Trung niên chống gậy nói. Ta muốn đi tế bái trước mộ phần phụ mẫu. Thiếu niên nói khẽ. Đi thôi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ba người cảm tạ Diệp Hạo thêm một lần nữa sau đó rời đi. Diệp Hạo, ngươi vừa biết ngươi vừa phạm vào tội gì không? La Châu Ngọc lúc này lạnh lùng nói. Ta có phạm tội hay không thì bản thân ta biết rõ, nhưng có điều ta chắc chắn tội ác Thái Khang gây ra không tránh khỏi có quan hệ đến ngươi. Ngươi nói bậy cái gì? Ta nói bậy hay không trong lòng ngươi nên biết rõ. Diệp Hạo lạnh lùng. Sự tình hôm nay sẽ rất nhanh truyền khắp Phiên Miểu Đại Lục, ta muốn xem đến lúc đó Thánh Đức Thư Viện còn có thể bao che cho ngươi hay không. Cái này cùng ta có quan hệ gì? La Châu Ngọc sắc mặt không khỏi thay đổi. Nghe nói ngươi rất hay bao che khuyết điểm. Diệp Hạo một bên nói vừa đi về phía La Kinh Thừa. Sắc mặt La Kinh Thừa biến đổi. Đến lúc này mà La Kinh Thừa hắn còn không biết Diệp Hạo là cao thủ thì hắn nên đi bằng đầu là vừa. La Châu Ngọc ngăn cản Diệp Hạo. Ngươi muốn làm gì? Cút. Diệp Hạo lạnh lùng quát lớn. La Châu Ngọc còn muốn nói gì, hai con ngươi Diệp Hạo nháy mắt đã toát ra tinh thần lực kinh khủng như thiên địa chi uy. Tinh thần lực phản phất như trời xanh phẫn nộ, trong khoảnh khắc bộc phát ra năng lượng hủy thiên diệt địa. La Châu Ngọc kêu rên một tiếng rồi bị chấn lui đến mấy chục mét. Vừa mới dừng lại, La Châu Ngọc ho một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra một ngụm máu, La Châu Ngọc cảm thấy cả người mê muội, rồi dưới sự chứng kiến của mọi người La Châu Ngọc từ từ quỳ xuống. Chuyện gì vậy? La Châu Ngọc không địch lại một chiêu của Diệp Hạo. Diệp Hạo chẳng lẽ đã đặt chân đến đỉnh phong? Diệp Hạo coi như đặt chân đến đỉnh phong cũng không phải mạnh như vậy mới đúng. Phải biết La Châu Ngọc là cường giả yêu nghiệt trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ngươi thấy Diệp Hạo không phải yêu nghiệt? Ba động trên người Diệp Hạo tự như là tiên vương thập chuyển. Đồng giai với La Châu Ngọc? Tuyệt đối không thể đồng giai với La Châu Ngọc, nếu đồng giai thì sao có thể một cái liếc mắt đã làm trọng thương nàng ta? kinh khủng thật, hiện tại toàn bộ phiêu miểu đại lục giống như đều không có yêu nghiệt đặt chân đến vương cấp đỉnh phong. Mấy vị trong truyền thuyết kia giống như cũng đã đạt đến cảnh giới này. Nhưng chớ quên Diệp Hạo còn tinh thông đan đạo, trận đạo, khí đạo. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Hạo ngày đó dám khoa trương ở Quang Minh học viện. Hóa ra không phải Diệp Hạo không nể mặt Ái Lệ Ti, mà Ái Lệ Ti hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. A Hàn Sở Di bị choáng váng. Một mực đến nay, Hàn Trung đều thuyết phục Hàn Sở Di gả cho Diệp Hạo. Nhưng Hàn Sở Di nàng lại thủy chung cảm thấy Diệp Hạo không xứng với mình. Dù Diệp Hạo luyện chế được ngũ phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm, nàng vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ. Thế nhưng giờ khắc này Hàn Sở Di mới biết bản thân không có khả năng gả cho Diệp Hạo. Không phải Diệp Hạo không xứng với nàng, mà nàng không xứng với người ta. Thực lực của Diệp Hạo thuộc về hàng đỉnh cấp. Bản thân bất quá chỉ là thiên tài lục cấp. Như thế nào có thể xứng với hắn? Tinh thần Hàn Sở Di có chút cảm thán. Nếu lúc trước bản thân dũng cảm một chút, không biết có thể có kết cục khác hay không? Đáng tiếc trên đời này không bán thuốc chữa hối hận. Giờ khắc này, cảm thán còn có Tiểu Miêu. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ đến Diệp Hạo còn muốn cường hoành hơn bản thân. Tiểu Miêu tự nhận bản thân mạnh hơn La Châu Ngọc nhưng không quá nhiều, nhưng hiện tại La Châu Ngọc ngay cả một chiêu của Diệp Hạo cũng đỡ không nổi, bản thân ngăn cản một chiêu hai chiêu có ý gì? Tiểu Miêu rốt cuộc minh bạch tại sao Diệp Hạo luôn rất lạnh nhạt, tính cách này của hắn trước kia Tiểu Miêu không thể lý giải nổi, nhưng giờ khi Diệp Hạo triển lộ tu vi bản thân, nàng đã hoàn toàn hiểu được lý do. Có tu vi dạng này cần phải để ý sao? Răng rắc. Diệp Hạo một cước đá nát đầu gối La Kinh Thừa. La Kinh Thừa kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp Hạo nắm tóc hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn nhìn xem Thánh Đức Học Viện có thể xử lý loại bại hoại như ngươi không." Nói xong câu này, Diệp Hạo cầm một túng tóc khuyến mãi thêm một lớp da đầu La Kinh Thừa giật xuống. La Kinh Thừa đau đến toàn thân run rẩy. Trong mắt hắn lộ vẻ cừu hận. "Trừng cái gì ta móc mắt ngươi bây giờ?" Diệp Hạo vỗ vỗ mặt hắn, nói: "Thả đệ đệ ta ra." Lúc này La Châu Ngọc khôi phục một chút, khi thấy Diệp Hạo nhục nhã đệ đệ mình, nàng không khỏi gầm thét. Diệp Hạo tặng cho La Châu Ngọc một cước. Một đạo kính quang kinh khủng tức khắc bay đến trên người nàng. La Châu Ngọc giống như một viên đạn pháo vô lực rơi xuống phía xa. Toàn bộ người ở đây cạn lời. "Ai nói cho ta biết chuyện này không phải thật đi? Đệ tam chân truyền Thánh Đức Thư Viện bị một cước đá ngất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta sẽ không tin đâu. Quá bá đạo rồi." La Châu Ngọc những năm nay ỷ vào thân phận đệ tử Thánh Đức Thư Viện hoành hành bá đạo, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt rồi. "Đá tốt." Diệp Hạo nhìn ánh mắt kinh khủng La Kinh Thừa, nói: "Tỷ tỷ ngươi dựa vào cũng không cứu được ngươi đâu. Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" "Yên tâm, ta nói qua sẽ không giết ngươi, như vậy sẽ không giết ngươi." Diệp Hạo nói rồi đập bả vai La Kinh Thừa. Sau đó đá hắn ra xa đến mấy trăm mét. "Tốt, hiện tại làm chính sự đi." Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, nói: "Hiện tại bắt đầu bán 18 viên ngũ phẩm vương cấp tiến giai đan." Diệp Hạo vừa dứt lời, rất nhiều thế lực chi chủ im lặng. Hiện tại còn có tâm tình bán tiên đan. Chẳng lẽ hắn không sợ Thánh Đức Thư Viện đến trả thù? Bất quá vừa nghĩ tới tu vi Diệp Hạo, bọn họ lập tức bình thường trở lại. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Hạo cũng có bối cảnh kinh khủng. Nếu không hắn sao dám trước đánh hai người này trước mặt mọi người. Đợi đến khi 18 viên ngũ phẩm tiến giai đan bán xong, Diệp Hạo lại rút thưởng miễn phí đưa một viên ngũ phẩm tiến giai đan. "Diệp công tử, một tháng sau ngươi có phải muốn bán cửu phẩm vương cấp tiến giai đan?" Tiểu Miêu lúc này cười hỏi. Diệp Hạo nhìn Tiểu Miêu một cái, nói: "Đúng vậy. Nếu vậy, ta cung cấp dược tài, Diệp công tử có thể giúp ta luyện chế." "Có thể." Diệp Hạo lại tăng thêm một câu. "Tôn cấp trở lên và dưới cửu phẩm vương cấp ta đều có thể luyện chế." Diệp Hạo cảm thấy nên nới lỏng tiêu chuẩn một chút. Dù sao không phải người nào cũng có thể đặt chân đến tiên vương cả. Lời Diệp Hạo làm rất nhiều ánh mắt giữa sân phá sáng. Đại bộ phận thế lực muốn mua một viên vương đan đều thương cân động cốt, nhưng nếu mua tôn cấp tiên đan thì quá dễ dàng. "Đều là tuyệt phẩm." Lúc này Ái Lệ Ti nhẹ giọng hỏi. "Đúng thế. Quang Minh học viện ta muốn định chế một nhóm." Ái Lệ Ti nhìn Diệp Hạo, nói: "Chỉ cần lấy ra dược tài, mọi thứ không vấn đề." Không khuyến mãi chút gì, Ái Lệ Ti trừng mắt hỏi lại: "Ta không lấy thù lao luyện đan." Diệp Hạo suy nghĩ một cái, nói: "Cái này còn có thể. Chỉ ưu đãi như thế thôi hả? Cô cho rằng luyện đan không tiêu hao tinh thần à?" Diệp Hạo nhếch miệng nói: "Còn chậm trễ thời gian võ đạo của ta nữa." thế nhưng võ đạo ngươi đã mạnh như vậy. Ái Lệ Ti nói đến đây trong mắt đầy vẻ u oán. Sớm biết rõ Diệp Hạo có thực lực dạng này, nàng đã coi trọng Ngự Trùng hơn rồi. Lần này thì tốt rồi. Khó kết nối quan hệ với nhau. Nhất thời thắng thua thì có thể nói rõ cái gì? Diệp Hạo cười nói. Kỳ thật Diệp Hạo còn chưa nói hết câu. Thời gian đưa đẩy chênh lệch giữa song phương sẽ ngày càng lớn. Người rốt cuộc là thiên tài cấp mấy? Ái Lệ Ti trầm giọng hỏi. Câu nói này của Ái Lệ Ti làm tu sĩ giữa sân không khỏi nghĩ đến mà sợ. Bọn họ chỉ vô ý thức cảm thấy tu vi Diệp Hạo cao hơn La Châu Ngọc, nhưng họ lại không nghĩ qua Diệp Hạo có phải cửu cấp thiên tài trong truyền thuyết hay không. Cửu cấp thiên tài trong tương lai thế có thể đặt chân thần cảnh. Chuyện này mà ngươi cũng phải đi hỏi, à Diệp Hạo nhẹ nhàng trả lời. Diệp Hạo tránh không đáp khiến thần sắc Ái Lệ Ti càng thêm ngưng trọng. Loại sự tình này có cái gì không thể nói? Ái Lệ Ti nhìn chằm chằm Diệp Hạo, hỏi. Diệp Hạo đang muốn nói cái gì thì một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện giữa không trung. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía thân ảnh kia. Vị này là ai? Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu nhiều người thế này chắc hắn là một bán thần. Tại sao ta cảm thấy khí tức vị này có chút quen thuộc? Giống như gặp qua ở đâu rồi? Ngay khi tu sĩ đang thảo luận, đạo thân ảnh kia mở miệng nói. Chư vị, hôm nay ta tới đến đây để thông tri một việc, Ẩn Minh đang tạm thời ở Trân Châu Đảo, về sau chư vị muốn tuyên bố nhiệm vụ có thể đến đó. Nói xong câu này, đạo kia thân ảnh chậm rãi biến mất. Vô thanh vô tức rời đi như chưa từng xuất hiện. Thật ẩn nặc thuật thật cao siêu. Không chút dấu vết lưu lại. Đối phương tinh thông ám sát chi thuật. Sát thủ cấp bán thần. Ai có thể ngăn được? Người mà những cái này tu sĩ thảo luận không phải ai khác, chính là Định Hải Châm. Bất quá lúc này Định Hải Châm là lấy hình người. Mà điều này cũng làm cho một chút thế lực trĩu nặng trong lòng. Bán thần đệ nhị cảnh. Không nghĩ đến Ẩn Minh ngoại trừ một đệ tam cảnh đỉnh tiêm còn có một cường giả đệ nhị cảnh. Người có chú ý tới vị đệ nhị cảnh này cũng không phải một loại đơn giản a. Trụ sở Ẩn Minh công khai lập tức được truyền khắp Phiêu Miểu đại lục. Ẩn Minh là thế lực gì? Sát thủ. Từ trước đến nay không hề có một tổ chức sát thủ nào dám công khai trụ sở của mình. Nhưng hiện tại Ẩn Minh lại phá vỡ lẽ thường. Bởi vậy một lượng lớn cao thủ lập tức tràn vào Trân Châu Đảo trong miệng Định Hải Châm. Khi đến Trân Châu Đảo những cao thủ này giật mình. Bởi vì Trân Châu Đảo bị Ẩn Minh cải tạo trở thành thế ngoại đào nguyên. Cái này mẹ nó là tổ chức sát thủ sao? Rất nhiều tu sĩ đi tới nơi đây đều như trong mộng. Bởi vì bọn hắn đều được đãi ngộ khách quý. Trình độ phục vụ khiến bọn hắn vì đó mà trợn mắt há hốc mồm. Trừ cái đó ra bọn họ còn phát hiện trên Trân Châu Đảo có xây quán rượu và giao dịch phường. Chuyện gì đây? Nghe ngóng một hồi bọn họ phát hiện Ẩn Minh chuẩn bị cải tạo Trân Châu Đảo thành một thương nghiệp tổng hợp. Mà thế lực bị Trân Châu Đảo tiếp nhận trừ phi tội ác tày trời nếu không Ẩn Minh sẽ không nhận đơn. Tin tức truyền ra khiến các đại thế lực nhao nhao biểu thị muốn vào. Thứ nhất bọn họ ngửi ra cơ hội buôn bán, theo Ẩn Minh vào, nơi này sẽ trở thành thương nghiệp tổng hợp. Thứ hai cũng vì phòng ngừa Ẩn Minh tiếp tờ đơn dành cho bọn họ. Mà ngoại trừ tin tức này còn có một tin tức khác rúng động không kém. Đó là Diệp Hạo ở Quang Minh Thành cùng chân truyền đệ tử Thánh Đức Thư Viện đánh cược, kết quả Diệp Hạo lại chế được cửu phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Cửu phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Toàn bộ Phiêu Miểu đại lục có bao nhiêu đan sư cấp bậc này? Không có bao nhiêu cả. Bất quá còn có một tin tức càng rung động hơn. Kia chính là đệ tam chân truyền Thánh Đức Thư Viện. La Châu Ngọc gây hấn Diệp Hạo lại bị hắn xuất một ánh mắt đã thương nặng, đệ đệ La Châu Ngọc. La Kinh Thừa cũng bị Diệp Hạo hung hăng nhục nhã một phen. Hành vi của Diệp Hạo rõ ràng đánh thẳng vào mặt Thánh Đức Thư Viện. Khi cao tầng Thánh Đức Thư Viện biết được tin này, lập tức mở hội nghị. Chẳng cần biết hắn là ai, đều phải trả giá đắt. Một trung niên thân mặc trường bào lạnh lùng nói. Ý ngươi là tiến về Quang Minh Thành bắt Diệp Hạo. Thoại âm trung niên này vừa dứt, một lão giả nhàn nhạt hỏi. Tôn Thắng Nhân, người có ý gì? Nghe vậy, thần sắc kim bào trung niên bất thiện nhìn hắn. Chẳng lẽ mặc cho Diệp Hạo đánh mặt Thánh Đức Thư Viện ta? Chẳng lẽ không nên? Tôn Thắng Nhân lườm kim bào trung niên một cái, nói. Thái Khanh và Diệp Hạo lên sinh tử lôi rồi bị thua thì trách được người nào? La Châu Ngọc bởi vì đệ đệ La Kinh Thừa yêu thích Hàn Sở Di, bức bách không thành, giận chó đánh mèo đến trên người Diệp Hạo. Hiện tại bị Diệp Hạo giáo huấn, cũng do nàng gieo gió gặt bão. Thánh Đức Thư Viện là biển chữ vàng của nhân tộc. Kim Bào Trung Niên cao giọng nói. Thánh Đức Thư Viện vô luận như thế nào cũng phải làm phản ứng lại, nếu không sẽ khiến các thế lực khác cảm thấy chúng có thể lớn. Thoại âm Kim Bào Trung Niên vừa rơi, xuống một nữ tử ăn mặc phấp phới như hoa phụ họa theo. Bạch Mai, ngươi nói cho ta biết Thánh Đức học viên nên phản ứng như thế nào? Tôn Thắng Nhân lạnh lùng hỏi. Chân truyền đệ tử đại biểu cho bề mặt Thánh Đức Thư Viện, dù La Châu Ngọc làm đúng hay sai, đều không nên do Diệp Hạo trừng trị. Bạch Mai đón nhận ánh mắt Tôn Thắng Nhân, không chút sợ hãi nói. Vậy theo ngươi nói đệ tử Thánh Đức Thư Viện ta cứ vô pháp vô thiên như vậy? Lúc này một đạo thanh âm băng lạnh giống như kinh lôi vang vọng trong phòng, Bạch Mai nghe được thanh âm này, đáy mắt lộ vẻ kiên dè. Hai mắt kim bào trung niên hơi co rụt lại. Tôn Thắng Nhân đang nhíu mày lại nhẹ nhàng giãn ra. Một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ tử quang đi vào đại điện. Thân ảnh này nhìn không rõ ràng, nhưng nhìn dáng người thước tha của nàng, có thể nhìn ra vị này là nữ tử. Viện trưởng bế quan tu luyện vô thượng diệu thuật, giao phó học viện cho bốn người các ngươi lại quản như thế sao? Thân ảnh lạnh lùng quét mắt bốn người một cái. Đinh Cao, ngươi là đường chủ chấp pháp đường của học viện, chuẩn mực của học viện giao cho ngươi định đoạt, nhưng những năm này ngươi làm cái gì? Thân ảnh nói xong, ánh mắt rơi vào trên người kim bào trung niên. Từ giờ trở đi các chức đường chủ chấp pháp đường của ngươi, vị trí đường chủ tạm thời giao cho Tôn Thắng Nhân. Tử đế, ngươi không có tư cách các chức đường chủ chấp pháp đường của ta. Kim bào trung niên cả giận quát. Hắn không ngờ tới nữ tử này lại hung ác như vậy. Nghe vậy, thiếu nữ kia trực tiếp ném ra lệnh bài trước mặt Đinh Cao. Nhìn lệnh bài kia Đinh Cao đó lập tức bị choáng váng. Lệnh bài của viện trưởng. Trong tay ngươi làm sao có lệnh bài của viện trưởng? Đinh Cao không cam lòng hỏi. Cần thiết ngươi cứ hỏi viện trưởng. Lông mày tử đế nhíu lại một cái. Ánh mắt Đinh Cao lập lóe lửa giận kinh thiên, nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống. Nữ tử trước mắt luận tư lịch vẫn kém hắn, nhưng nếu bàn về thân phận lại tôn quý hơn hắn. Tôn Thắng Nhân, chấp pháp đường ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tử đế nhìn về phía Tôn Thắng Nhân bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến trên dưới chấp pháp đường rực rỡ hẳn lên. Tôn Thắng Nhân vỗ bộ ngực đảm bảo. Bạch Mai, ngươi có biết hiện tại thanh danh ngươi đã nát đến mức nào chưa? Tử đế nhìn nữ tử ăn mặc phấp phới như hoa nói. Tử đế, đừng nghĩ ngươi là đệ tử của viện trưởng thì có thể hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Mai tức khắc xù lông. Tử đế đang nhục nhã nàng sao? Nếu không tin ngươi có thể nghe ngóng một chút. Tử đế nhìn Bạch Mai nhàn nhạt nói. Hiện tại toàn bộ phiêu miểu đại lục đều đang đồn Thái Khanh sở dĩ có thể hoành hành không sợ như vậy bởi có sư tôn như ngươi sau lưng bảo vệ. Hơn nữa còn có người truyền ngươi và Thái Khanh có tư tình. Im miệng. Bạch Mai vỗ bàn một cái đứng lên. Bạch Mai nổi giận. Có thể không giận sao? Ở sau lưng bảo vệ Thái Khang còn không có gì. Dù sao Bạch Mai nàng là sư tôn của hắn. Thế nhưng cùng đồ đệ mình có tư tình làm sao có thể chịu nổi. Kỳ thật, chuyện có tư tình cùng đệ tử cũng rất bình thường, nhưng Bạch Mai đã từng lập lời thề chung thân không lấy chồng, không thể nào để cái tin cấu kết với đồ đệ mình được truyền ra được. Giữa ngươi và Thái Khanh có gì hay không ta không quan tâm, chỉ cần ngươi không làm tổn hại đến lợi ích của thư viện là được. Tử đế nhìn Bạch Mai bình tĩnh nói. Để tình ngươi làm việc bao năm, ta chỉ ra lệnh cấm ngươi trong vòng 10 năm ngươi không được bước ra khỏi học viện. Tử đế. Bạch Mai trừng mắt nhìn tử đế. Gần đây phiêu miểu đại lục không bình yên, cần ngươi luyện chế tiên đan đẳng cấp cao. Tử đế nhàn nhạt nói. Sau đó ta sẽ đưa ngươi một danh sách, mời ngươi trong thời gian quy định giao nộp. Cứ thế mà kệ chuyện Diệp Hạo nhục nhã Thánh Đức Thư Viện. Bạch Mai hung hăng nói. Ta nghe nói Diệp Hạo không có môn phái. Tử đế trầm ngâm một chút hỏi. Không thể tìm ra Diệp Hạo thuộc của tông môn nào. Cái tên này giống như đột nhiên nhô ra. Tôn Thắng Nhân nhẹ giọng nói. Tu sĩ ưu tú như vậy đương nhiên phải để hắn gia nhập Thánh Đức Thư Viện chúng ta rồi. Tử đế cười nhạt lên tiếng. Hết chương 1849. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.